Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại chiến sắp đến, và đối với Peter, người cầm đầu quân đội là sát đảng Cộng Hòa, đây không phải là một điều tốt. Hai trận chiến gần đây, tuy đã giúp họ tìm lại được cảm giác chiến đấu, nhưng vừa mới lấy lại tinh thần thì lại phải tăng cường cường độ chiến đấu. Điều này tạo ra rất nhiều áp lực cho Peter. Nhưng chiến tranh đâu chờ ai, ai mà có thể chuẩn bị kỹ càng rồi mới bắt đầu chiến đấu. Một khi vào trận, mọi kế hoạch gần như đều không theo kịp tình hình thực tế. Ngay cả Lý Sách, người được mệnh danh là siêu quần ba tị quan chỉ huy trên chiến trường, cũng phải liên tục điều chỉnh kế hoạch tùy vào tình huống thực tế. Sau nhiều lần điều chỉnh, kế hoạch ban đầu có khi cũng chẳng còn liên quan gì đến chiến đấu nữa. Điều này cũng là bình thường trong chiến tranh. So với sự lo lắng của Peter, tâm trạng của Chu Tự, Chavez và cả phí xá lại ổn định hơn rất nhiều. Họ nghĩ rằng, dù tình huống hiện tại có thể tạo áp lực, nhưng xét về mặt viễn trình và chiến đấu nhanh chóng, thì tốc chiến tốc thắng rõ ràng có lợi hơn nhiều so với chiến tranh kéo dài. Cụ thể, kế hoạch cũng không có gì phức tạp. Phí xá vẫn sẽ cầm đầu quân đội Smith làm tiên phong. Bộ đội nữ chiến sĩ tộc và quân La Sát Đảng Cộng Hòa sẽ phụ trách hai cánh trái phải. Còn việc vận chuyển hàng hậu cần sẽ giao cho quân Đại Chu. Đây là cách phối hợp mà họ đã quen thuộc nhất. Đối với quân viện gồm nhiều thế lực như vậy, trong một trận ao chiến, điều họ cần chính là sự an ý và ổn định. Không thể tùy tiện điều chỉnh bố cục giữa chừng. Lý Sách lúc này nói với Peter, cứ giữ vững tâm lý như vậy. Trận chiến này cơ bản cũng không khác gì các trận chiến trước. Sau khi khai chiến, chờ tín hiệu của ta. Khi đó, nếu quân địch phái ra kim cương cảnh cường giả để đối đầu, các ngươi hãy ngăn chặn một đối một trước. Lời này của Lý Sách chủ yếu là nói với Peter, vì ngoài Peter ra, những người còn lại đều có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu và đã hiểu rõ cách xử lý tình huống. Peter cũng nhận ra điều này, dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trước đây, khi ông đã từng thành lập được nước Cộng hòa Smith, mọi việc diễn ra quá thuận lợi khiến ông có phần quên đi thực tế. Nhưng giờ đây, ông đã nhận thức rõ được rằng những người đồng đội này, dù là vũ khí lạnh của thời đại, nhưng về kỹ năng và bản lĩnh chiến đấu, mỗi người đều vượt trội hơn mình. Trong trận này, ông thực sự là người kém nhất. Vì vậy, ông chỉ có thể lặng lẽ nghe theo. Trong lúc đó, Lý Sách tiếp tục nói tiếp. Trái lại, nếu như không có viện quân, chúng ta sẽ trực tiếp cưỡng ép xông phá cửa ải bên này, dẫn đại bộ đội tiến vào chiến trường chính, hợp quân với Sẽ Loren đế quốc. Nói đến đây, Lý Sách mở bản đồ ra và bắt đầu cùng mọi người xác nhận lộ tuyến. Mặc dù bọn họ liên tục bị da xanh chặn ở cửa ải ngoài, nhưng nhờ vào sự cung cấp thông tin tình báo từ đội ngũ trên không, họ đã thăm dò rõ ràng lộ trình di chuyển phía sau. Đến lúc đó, tình hình không tốt, chúng ta cũng phải rút về biên phòng pháo đài của Saint Laurent đế quốc, không thể tiếp tục lưu lại ngoài vi. Kết quả của trận chiến này, tốt nhất là đại thắng, hoàn toàn diệt trừ được da xanh hoàng tộc và huyết thủ thị tộc. Tuy nhiên, là tổng chỉ huy viện quân, Lý Sách cũng không thể chỉ nghĩ đến tình huống tốt mà quên đi những điều xấu có thể xảy ra. Nếu như không thể tiêu diệt đối phương hoặc thất bại thì sao? Trận chiến kéo dài và khả năng viện quân da xanh sắp tới là rất cao. Đến lúc đó, nếu họ vẫn ở ngoài vi, thì chỉ có thể nói là nguy cơ từ phía. Nói xong mọi chuyện, Lý Sách nhanh chóng tuyên bố tan họp, yêu cầu mọi người quay lại nghỉ ngơi. Với những chiến lược thăm dò và hao tổn sức lực trước đó, trận chiến ác liệt tiếp theo sẽ không thể kết thúc nhanh chóng. Đến lúc đó, chỉ sợ họ sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Là những lão tướng trên chiến trường, mọi người đều có trái tim đã trải qua rèn luyện. Dù trước mắt là đại chiến, họ vẫn ăn uống và nghỉ ngơi bình thường, chỉ có một ngoại lệ, đó là Peter. Kinh nghiệm chiến trường của hắn không đủ. Điều này đã lộ rõ từ lâu. Trận nội chiến trước đó trong Smith Vương quốc có thực lực không cao, nhưng trận đại chiến này, nghĩ đến khả năng là một trận tử chiến, khiến Peter băn khoăn lo lắng, không thể ngủ ngon. Nhớ lại quãng thời gian mình ẩn mình trong Smith Vương quốc, khi cơ hội nổi dậy đã đến, còn chưa kịp hưởng vài ngày bình yên, đã phải vào nơi này đối mặt sinh tử, khiến Peter vừa lo lắng vừa cảm thấy muộn phiền. Thời gian không chờ ai. Một đêm trôi qua, khi trời sáng, Lý Sách đã bị đồng hồ sinh học của mình đánh thức. Cùng lúc đó, tại nơi đóng quân của Đại Chu, các bếp núc cũng bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Chavez và Phí Xá lần lượt thức dậy, dù sao, cũng đã hành quân cùng nhau một thời gian. Giờ nghỉ giờ làm đã khá đồng bộ. Chỉ có Peter vẫn chưa thấy tăm hơi. Lý Sách đoán ngay ra tình hình, chắc hẳn là Peter đã ngủ muộn sau nửa đêm. Không cần phải gọi người đi tìm hắn, một võ giả cấp kim cương cảnh, chỉ cần ăn chút điểm tâm là đủ. Khách quan mà nói, để hắn ngủ thêm một lúc, nghỉ ngơi để dưỡng lại tinh thần còn có tác dụng hơn là chỉ ăn chút điểm tâm. Đợi đến khi Peter tỉnh dậy trong lúc mơ màng, trời đã sáng hẳn, xem ra thời gian đã đến khoảng 8 giờ sáng. Khi nhận ra mình đã ngủ quên, Peter vội vàng hỏi thân binh xác nhận xem đại quân đã hành động hay chưa, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, ở khu vực đóng quân viện quân, một kỵ sĩ cự ưng bay nhanh trở về, báo cáo tướng quân, quân đội Saint Laurent đã ra khỏi thành. Khi nhận được tin tức này, Lý Sách lập tức tỏ ra cảnh giác hơn, truyền lệnh của ta, chỉnh quân xuất kích. Ngay khi lệnh được truyền, quân đội viện quân bắt đầu hành động, do nguyên soái Adolf cầm đầu, quân đội Saint Laurent nhanh chóng tiến gần đến đại bản doanh của Gia Xanh. Khi khoảng cách rút ngắn, quân đội Saint Laurent phía sau bắt đầu triển khai đội hình, sử dụng xe bắn đá để tấn công các công trình của Gia Xanh, UOS. Ngay sau đó, một tiếng giống chấn động trời đất vang lên, hàng loạt Gia Xanh từ trong quân doanh chen chúc xông ra, hướng về phía quân đội Saint Laurent đang trải dài trận hình mà tiến công. Đối với cả hai bên giao chiến mà nói, đây hoàn toàn là một màn chiến đấu quen thuộc, không có gì khác biệt so với những trận trước, điều này khiến Gia Xanh hoàng đế cũng không nghi ngờ gì. Khi khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, quân nỏ của Saint Laurent bắt đầu tham gia chiến đấu, liên tiếp bắn ra những loạt tên nỏ, áp chế các đợt tấn công của Gia Xanh. Cùng lúc đó, bên ngoài chiến trường, một tướng lĩnh bá nhân mã đội với bộ giáp nhẹ, thân hình mạnh mẽ, nhanh chóng xác nhận vị trí của quân đội Gia Xanh trong sân, lập tức quay lại nhìn về phía các huynh đệ phía sau, chiến ý bừng bừng. Đã đến lúc hành động, các huynh đệ, theo ta tấn công. Wow! Tiếng móng ngựa dồn dập, một đội bá nhân mã kỵ binh trang bị đầy đủ lao ra từ chiến trường, hướng thẳng về phía trận địa của đại quân Gia Xanh tấn công. Trên chiến trường này, sự xuất hiện của bá nhân mã kỵ binh không phải là điều gì bí mật. Mỗi khi đại đế quốc Saint Laurent giao chiến với đại quân Gia Xanh, đội bá nhân mã lính đánh thuê này luôn có mặt. Đội quân này thường có số lượng hơn 800 người, là một nhóm lính đánh thuê đặc thù với quy mô lớn. Sự hiện diện của họ không nghi ngờ gì nữa khiến cho đội quân này có một sức mạnh đáng kể. Đây cũng liên quan đến việc họ đã làm lính đánh thuê cho Saint Laurent đế quốc trong suốt một thời gian dài. Mặc dù trong những năm gần đây, tộc bá nhân mã vẫn hỗ trợ Saint Laurent đế quốc trong cuộc chiến với Gia Xanh, nhưng một bộ phận trong tộc vẫn có cuộc sống khá an nhàn, nhờ sự bảo vệ của đế quốc. Điều này giúp tộc đàn của họ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Sự xuất hiện của những người quen cũ này cũng không tạo ra quá nhiều sự bất ngờ với quân Gia Xanh. Họ đã quá quen thuộc với việc giao chiến cùng đại đế quốc Saint Laurent và cũng đã quen với việc đối đầu với lính đánh thuê bá nhân mã. Tuy nhiên, thói quen đó rõ ràng không đủ để thay đổi sức mạnh chiến đấu khủng khiếp của bá nhân mã kỵ binh. Với khoảng cách gần, kỹ năng, chiến tranh công kích của bá nhân mã kỵ binh lập tức được phát huy. Quân Gia Xanh, với cách bố trí quân đội không phân biệt rõ ràng giữa hàng trước và hàng sau, đã gặp phải một vấn đề lớn, vì bá nhân mã kỵ binh cũng không phân chia hàng trước và hàng sau, mà hình thành một đội hình, chiến tranh công kích, quy mô. Điều này giống như một đòn mạnh vào phần eo của quân Gia Xanh, gây ra tổn thương nghiêm trọng. Lần này, bá nhân mã kỵ binh chắc chắn sẽ tấn công mạnh mẽ, và hiệu quả của cuộc tấn công sẽ nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ quân Gia Xanh. Tuy nhiên, với quyết tâm tấn công mạnh mẽ từ phía Saint Laurent đế quốc, đợt tấn công của họ sẽ không dừng lại ở đây. Ngay khi bá nhân mã kỵ binh tiến vào chiến trường, quân kỵ binh thông thường của Saint Laurent đế quốc cũng nhanh chóng tấn công từ một hướng khác. Đội bá nhân mã kỵ binh đã sớm tách ra khỏi quân Gia Xanh, giảm áp lực cho các kỵ binh thông thường của Saint Laurent đế quốc, giúp họ mở rộng chiến quả nhanh chóng. Đối mặt với tình huống này, quân Gia Xanh không có ý định dừng lại mà lập tức phái Goblin Lang kỵ binh ra nhằm tấn công các đội quân phía sau của Saint Laurent đế quốc. Cả hai bên đang trong lúc giằng co, khoảng cách ngày càng rút ngắn, và theo sự giao chiến giữa các binh lính phía trước, một trận hỗn chiến nhanh chóng bùng nổ, động thủ. Trong tiếng giống giận dữ, nguyên soái Adolf dẫn đầu, các cường giả kim cương cảnh của Saint Laurent đế quốc đồng loạt tấn công, lợi dụng ưu thế tiên cơ, họ dễ dàng đánh bại quân Gia Xanh, khiến họ không kịp trở tay. Chỉ trong nháy mắt, đội quân của họ đã xé nát hàng phòng ngự phía trước của quân Gia Xanh, tiến thẳng vào sâu trong chiến tuyến. Tất cả những việc này diễn ra quá nhanh. Lúc này hoàng đế Gia Xanh vẫn còn ở trong đại bản doanh và không thể lập tức nắm bắt được tình hình. Trong khi đó, giữa những binh sĩ Gia Xanh, các cường giả của họ chỉ có thể phản kích bằng bản năng. Roger, tiếng gầm chiến đấu vang lên. Những cường giả Gia Xanh đã kìm nén cơn tức giận từ lâu, giờ đây đều đồng loạt lao ra khỏi đội ngũ. Trước đó, đội quân Gia Xanh đã chặn đánh các cường giả kim cương của Saint Laurent, khiến họ phải co lại, mất đi nhiều binh lực. Giờ đây, khi các đơn vị chặn giết đã rút lui, các cường giả kim cương đều tập trung vào chiến trường chính, bọn họ không còn sợ hãi trước sự tấn công của Saint Laurent đế quốc nữa. Trong tích tắc, các cường giả cấp kim cương của hai bên đã giao chiến dữ dội. Một tướng quân da xanh cầm đại đao, dẫn đầu xông vào phía trước, lòng đầy quyết tâm, thề phải giết thật nhiều kẻ địch. Nhưng ngay lúc này, một ánh sáng đỏ rực đến mức khó chịu bất ngờ xuất hiện, chiếm lấy tầm mắt của hắn. Wow wow, trong chớp mắt, tướng quân da xanh chỉ dựa vào bản năng, đã dùng chân khí bao quanh cơ thể và tăng cường lực phòng ngự lên mức cao nhất, nhưng vẫn không thể chống lại ánh sáng đỏ rực ấy. Nó nhanh chóng phá tan lớp phòng ngự của hắn, giữa ánh sáng trắng chói lòa, một thanh kiếm tỏa ra ánh sáng thanh khiết, lao vào tầm mắt của hắn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tướng quân da xanh còn chưa kịp phản ứng, thì đã cảm thấy thế giới xung quanh mình bắt đầu quay cuồng. Trong lúc xoay tròn, một người đàn ông oai hùng, tóc vàng, cầm thanh kiếm thanh trắng, hoặc áo giáp sáng rực xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Thánh, sẽ Loren một thế. Khi tướng quân da xanh tử vong, sự xuất hiện của sẽ Loren một thế khiến cả chiến trường im lặng. Không ít tướng sĩ của Saint Laurent đế quốc lúc này cũng phải ngừng thở, chiêm ngưỡng vị hoàng đế khai quốc vĩ đại trong truyền thuyết. Ngay sau đó, cả một nhánh đại quân đều sôi trào lên. Sự xuất hiện của vị khai quốc hoàng đế này như một liều thuốc mạnh mẽ, lập tức thổi bùng lên khí thế cho quân đội Saint Laurent, đưa sĩ khí của họ lên một tầm cao chưa từng có. Trong khi đó, quân đội Saint Laurent cũng không nhàn rỗi. Ánh mắt của họ quét qua chiến trường, nhanh chóng khóa chặt vào những chiến binh da xanh mạnh mẽ. Dù trước đó nguyên soái Adolf đã nói rằng chỉ cần giết một chiến binh da xanh, họ sẽ có được lợi thế, nhưng khi đã ra tay, quân đội Saint Laurent cũng không ngần ngại giết thêm một tên nữa. Lúc này, đầu của tướng quân da xanh vừa mới rơi xuống đất, máu nhuốm đỏ mặt đất, tạo thành một cảnh tượng đáng sợ. Những chiến binh da xanh còn lại nào dám đối đầu với quân đội Saint Laurent? Khi ý thức thấy tình thế không ổn, họ lập tức tách ra, trốn vào trong đội quân hỗn loạn. Điều này khiến quân đội Saint Laurent không khỏi nhíu mày. Wow! Ngay khi quân đội Saint Laurent chuẩn bị hành động, một tiếng giống dữ dội vang lên từ phía đại bản doanh của quân da xanh. Cùng lúc đó, một chiến phủ mang theo thanh song đao của da xanh hoàng đế lao và chiến trường như một ngôi sao rơi xuống. Khi hắn rơi xuống đất, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất xung quanh vỡ ra, tạo thành một hố rộng ít nhất 20 mét. Trong hố, da xanh hoàng đế quét mắt nhìn thi thể không đầu của tướng quân da xanh, khuôn mặt hắn ngay lập tức biến sắc. Dù trước đó đã có một sự việc khiến hắn tổn thất, nhưng không thể phủ nhận rằng đối phương là một đại tướng dưới quyền của mình, có sức mạnh ở kim cương cảnh đỉnh phong. Kết quả, vì sự chủ quan của chính mình, hắn đã để cho đối phương bị quân đội Saint Laurent chém đầu. Lúc này, cơn giận trong lồng ngực da xanh hoàng đế như một ngọn núi lửa phun trào. Năng lượng trong cơ thể hắn bắt đầu bùng phát, tạo thành những đợt sóng đỏ rực trào ra từ người hắn. Quân đội Saint Laurent nhìn thấy vậy, trong lòng cũng không hề đơn giản. Nguyên soái lập tức cầm lấy thanh kiếm thanh trắng, đứng vững trước mặt. Chỉ trong chớp mắt, năng lượng cháy đỏ từ người họ bùng lên mạnh mẽ. Ngay lập tức, một vòng năng lượng khủng khiếp hình thành xung quanh cả hai, da xanh hoàng đế và quân đội Saint Laurent, rồi đột ngột ép lại như muốn nghiền nát mọi thứ ở giữa. Giờ phút này, hai luồng năng lượng, một trắng một đỏ, đang điên cuồng đè ép lẫn nhau, không ngừng tạo thành những xung kích mạnh mẽ, hất toàn bộ binh sĩ xung quanh bay ra ngoài. Nhận thấy nguy hiểm, tướng sĩ hai bên vội vã lui binh. Chỉ trong chớp mắt, một khoảng đất trống lớn đã hình thành giữa chiến trường. Khoảng không này đối với các võ giả cấp kim cương cảnh có lẽ đã đủ, nhưng đối với hai cường giả ở cấp tung hoành cảnh thì rõ ràng là không đủ. Chúng ta chuyển sang nơi khác đánh. Ánh mắt liếc qua một vòng, Saint Laurent lập tức hóa thành một đạo bạch quang, dẫn đầu lao ra ngoài chiến trường. Da xanh hoàng đế không do dự, lập tức đuổi theo. Dù sao, khi hai người họ ở cấp tung hoành cảnh đánh nhau, sức ảnh hưởng quá lớn. Ngay cả da xanh hoàng đế cũng không muốn trong cuộc chiến giữa mình và Saint Laurent lại cuốn theo đại lượng bộ hạ. Hai cường giả cấp tung hoành cảnh chỉ trong một chớp mắt đã xông ra hơn 100 thước, khiến cho Chu Tự và Javert đang ở trên không chiến trường cũng phải kinh ngạc. Khá lắm, tốc độ này ta hoàn toàn không thể khóa chặt được hắn. Thông thường, với khả năng nhận thức tinh thần của một pháp sư nhập thánh, chỉ cần cảm nhận và khóa chặt mục tiêu, họ có thể dễ dàng đối phó với các võ giả cấp kim cương, thậm chí có thể đánh bại họ. Nhưng khi đối mặt với hai cường giả cấp tung hoành cảnh di động, cảm giác lúc này giống như hoa mắt, họ không thể giữ được hình ảnh của đối phương. Javert cũng rơi vào tình trạng tương tự. Gung Nir là một đòn tấn công chính xác, nhưng tiền đề là phải khóa chặt mục tiêu trước đã. Nếu không thể làm điều đó thì sẽ không có hiệu quả. Chỉ đến lúc này, hai người mới thực sự nhận ra vì sao các võ giả cấp kim cương cảnh không thể phản kháng khi đối mặt với các cường giả tung hoành cảnh, hoặc nói chính xác hơn, không chỉ kim cương cảnh mà ngay cả pháp sư nhập thánh cũng không thể làm gì được. Nếu một cường giả tung hoành cảnh đột nhiên xông đến trong bán kính 100 mét, họ gần như không thể kịp phản ứng, và người đó chắc chắn sẽ phải chết. Ngoài ra, năng lượng không ngừng bộc phát từ thân thể hai cường giả tung hoành cảnh lúc này cũng khiến Chu Tự chú ý. Năng lượng đó, theo cách nói của họ, chính là võ đạo chân khí. Chu Tự vốn đã biết rằng võ đạo chân khí có thuộc tính riêng. Điều này liên quan mật thiết đến thể chất của võ giả và nội lực chân ngôn trong cơ thể. Ví dụ, Giải Liên Thành rõ ràng sở hữu lôi thuộc tính, trong khi Seiko lại mang phòng thuộc tính. Tuy nhiên nói thật ra, sự thể hiện thuộc tính này trên người họ không quá mạnh mẽ, ít nhất là không rõ rệt đối với người ngoài. Cho đến khi Saint Laurent một thế và Gia Xanh Hoàng đế giao chiến, Chu Tự mới hoàn toàn nhận ra rằng hóa ra cấp bậc của mình vẫn chưa đủ. Khi Gia Xanh Hoàng đế phát ra chân khí võ đạo, thật sự giống như ngọn lửa cháy hừng hực, bùng phát năng lượng mạnh mẽ, khiến hắn trong giây lát cảm thấy như một quả cầu lửa khổng lồ, thiêu rụi cả khu vực xung quanh. Còn Saint Laurent một thế thì lại giống như một tia sáng chói lọi. Khi cả hai bên hoàn toàn phô bày năng lượng đặc trưng của mình, không khí căng thẳng, cảnh tượng ấy khiến Chu Tự và Giao Vét phải trợn mắt há mồm. Theo như lời Giao Vét trước đây, căn bản không thể miêu tả hết sự lợi hại của một cường giả tung hoành cảnh. Lực lượng quân đội đơn thuần không đủ để ngăn cản bọn họ. Một đòn phá vỡ trận tuyến, họ có thể rời đi bất cứ lúc nào, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Chu Tự và Giao Vét lúc đầu còn nghĩ liệu có thể tìm cơ hội đâm sau lưng Gia Xanh Hoàng đế, nhưng giờ thì rõ ràng không thể đùa được với ý tưởng này. Họ cần phải từ bỏ ngay ý niệm đó, nếu không thì không thể sống sót. Ánh mắt của Chu Tự lại chuyển sang chiến trường chính. Theo sự rời đi của Saint Laurent một thế và Gia Xanh Hoàng đế, hai đội quân lớn lại một lần nữa lấp đầy toàn bộ chiến trường và cuộc chiến bắt đầu bùng nổ. Lúc này, những cường giả kim cương cảnh của cả hai bên cũng bắt đầu tham chiến. Vào thời điểm này, nếu Chu Tự và Giao Vết tham gia, phối hợp với các cường giả kim cương cảnh của Saint Laurent, họ chắc chắn có thể trong thời gian ngắn đánh bại hai cường giả Gia Xanh, từ đó mở rộng ưu thế cho quân đội Saint Laurent. Nhưng Chu Tự lại không bị làm như vậy. Đừng quên, là viện quân, nhiệm vụ của bọn họ là hỗ trợ từ phía ngoài chiến trường. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể xác định đại đa số cường giả kim cương cảnh của Gia Xanh đang ở chiến trường chính, nhưng không biết ở phía bên kia của chiến trường còn có bao nhiêu cường giả của Gia Xanh đang ẩn nấp. Nếu họ và Javet dùng hết sức lực ở đây, đến lúc đó bên ngoài chiến trường nếu có cường giả Gia Xanh xuất hiện, bọn họ không thể ngăn cản, chẳng phải là để cho đối phương tự do tàn sát quân lính của họ sao? Đi, chúng ta quay về chiến trường ngoài. Khi nghe vậy, Javet lập tức hiểu ý, kéo dây cương và cưỡi thiên mã trở về. Vì sự chênh lệch về thời gian, lúc này viện quân của bọn họ vừa mới giao chiến với quân đội Gia Xanh ở cửa ải bên này. Chu Tự trên không chiến trường nhanh chóng mở rộng cảm giác lực của mình để quét tìm tung tích các cường giả Gia Xanh. Tuy nhiên, sau một vòng quét, hắn không phát hiện ra điều gì. Đối với tình huống này, Chu Tự cũng không quá bất ngờ. Trên thực tế, ngay cả võ giả cấp bách luyện cảnh cũng có thể kiềm chế sức mạnh của mình. Trong tình huống này, khi ẩn giấu sức lực, nếu che lấn giữa đám binh sĩ Gia Xanh, dù là pháp sư cấp thánh cảnh với khả năng cảm nhận tinh thần mạnh mẽ cũng rất khó phân biệt được chính xác. Trừ khi đối phương không kiểm soát được sức mạnh mà bắt đầu phát lực, sử dụng lực lượng vượt qua một giới hạn nào đó, lúc ấy sự tồn tại của họ mới trở nên rõ ràng. Lúc này, Chu Tự và Javet đều chọn cách giữ kiên nhẫn. Bên ngoài chiến trường, cuộc chiến nhanh chóng chuyển sang giai đoạn hỗn loạn. Rõ ràng là Chu Tự và Javet đã quay lại khu vực không chiến của Lý Sách, trực tiếp ra lệnh phát tín hiệu để Phi Xá và Peter ra tay. Tiếng kèn đặc biệt vang lên trên chiến trường. Ngay khi nghe thấy tiếng kèn, sắc mặt của Phí Xá và Peter trong đội ngũ của họ liền trầm xuống. Trước đó trong cuộc họp chiến thuật, Lý Sách đã nói vài câu mà giờ đây hiện lên trong đầu hai người. Các ngươi nghe tín hiệu rồi, liền trực tiếp ra tay. Lúc đó, bệ hạ và nữ vương Javet sẽ hỗ trợ từ trên không. Chỉ cần các cường giả Gia Xanh dám ra tay, bọn chúng sẽ chắc chắn chết ngay lập tức. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng nguy hiểm cuối cùng vẫn sẽ rơi vào đầu bọn họ. Điều này khiến Phí Xá và Peter trong lòng vẫn cảm thấy áp lực. Tuy vậy, cả hai đều hiểu rõ, nếu lúc này mình không ra tay, thì Đại Chu và tộc nữ chiến sĩ chắc chắn sẽ tìm bọn họ để tính sổ. Vì vậy, họ không dám lưỡng lự, các huỳnh đệ, theo ta xung phong. Trong tiếng hô đầy khí thế, Phí Xá và Peter đồng thời bắt đầu phát lực. Trong khoảnh khắc, mười mấy tên binh sĩ Gia Xanh gần nhất bị họ chém ngã xuống đất. Dẫn đầu đội ngũ của mình, họ tiến về phía cổng đồn Gia Xanh ở xa xa. Cuộc chiến giữa quân nhân loài người và đại quân Gia Xanh đang diễn ra gian nan và giằng co. Tuy nhiên, chỉ cần các cường giả cấp kim cương xuất hiện, tình hình chiến sự sẽ nhanh chóng thay đổi. Binh lính Gia Xanh trước mặt họ chẳng thể chống đỡ được một đòn, và các cường giả này có thể dễ dàng cắt đứt hàng ngũ đối phương, giống như chém dưa thái rào vậy. Khi Phí Xá và Peter đồng loạt xuất thủ để thể hiện thiện chí, họ đã điều động lực lượng chiến đấu kim cương cảnh của Đại Chu, trong đó Thiên Tuế trực tiếp dẫn dắt các nữ chiến sĩ tộc tham gia vào trận chiến. Đối diện với đại quân Gia Xanh dày đặc, Thiên Tuế lợi dụng thân thể mạnh mẽ của mình để tấn công không ngừng, khiến cho hiệu suất tấn công của anh còn cao hơn cả phí xá và Peter. Đồng thời, anh cũng giúp giảm bớt áp lực cho các nữ chiến sĩ tộc, đồng thời nâng cao hiệu quả tấn công của họ. Khi Thiên Tuế gia nhập chiến trường, huyết thủ đại vương ở xa quan sát và tìm hắn thất lại, nhớ lại cách Thiên Tuế đã hô vỗ một cái. Chiến đấu trước đó, huyết thủ đại vương vẫn cảm thấy đau nhức ở đầu. Trong lúc đó, hắn nhanh chóng nhận ra một tên da xanh cầm đao đang định lao vào chiến đấu. Đại vương, đừng xúc động, huyết thủ đại vương vừa nói, vừa liếc mắt lên trời. Ngươi đừng quên, đối diện còn có pháp sư nhập thánh cảnh và nữ vương của nữ chiến sĩ tộc. Họ lúc này hẳn đang chờ đợi chúng ta. Nếu chúng ta ra tay, quay đầu lại thì chắc chắn là cái chết. Với việc quân đội của Saint Laurent đế quốc đang tiến công, lực lượng chiến đấu cấp cao của da xanh đã được điều động ra chiến trường chính. Chỉ còn lại hai cường giả kim cương cảnh ở đây. Nghe xong những lời này, tên da xanh cầm đao rõ ràng giật mình, nhưng rất nhanh hắn cũng nhận ra tình hình của bọn họ đang rất không ổn. Đại vương, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Chưa kịp dứt lời, một kỵ binh goblin lang từ hậu phương chạy về. Đây không phải là một binh lính dưới quyền hoàng đế da xanh, mà là người mà huyết thủ đại vương phái đi để xác nhận tình hình chiến trường chính. Mau nói, tình hình chiến trường chính bên kia thế nào? Hoàng đế và Saint Laurent một thế đã giao chiến. Các cường giả kim cương của cả hoàng tộc và Saint Laurent đế quốc đều đã ra trận. Xác nhận thông tin này, huyết thủ đại vương lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Đây là toàn diện khai chiến rồi sao? Cuộc chiến này, nếu không phải kẻ mù, cũng có thể nhận ra đây không phải là tình huống trước đó. Huyết thủ đại vương đứng đó, ánh mắt không ngừng quan sát chiến trường phía trước, và rồi quyết tâm ra quyết định, chúng ta chia thoái về phía sau. Cái gì? Chúng ta phải rút lui về phía sau chiến trường chính. Lời vừa nói ra, mặt của tên da xanh cầm đao lập tức thay đổi sắc mặt. Vậy còn hoàng đế bên kia, chúng ta sẽ bàn giao thế nào? Huyết thủ đại vương suy nghĩ rất nhanh, nói, địch quân quá mạnh, chúng ta không thể giữ vững. Trước đây dưới sự chỉ huy của tướng quân, đại quân của họ cũng đã chịu thất bại, không giữ vững là điều dễ hiểu. Đao da xanh không phản bác được gì, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Huyết thủ đại vương quyết đoán ra lệnh ngay lập tức. Mệnh lệnh được truyền xuống dưới, yêu cầu binh, lính da xanh phải hành động. Bọn họ có thể cố gắng chống cự, nhưng không thể đánh bại được, tốt hơn hết là rút lui về phía sau. Trước đây khi khí huyết dâng lên, họ đã chiến đấu mạnh mẽ, nhưng dần dần những trận chiến gần đây đã khiến tâm trạng của huyết thủ đại vương lắng lại, và ông đã khôi phục lại quyền kiểm soát đối với quân đội. Lệnh rút lui đã được thổi kèn lên, các binh sĩ da xanh lập tức bắt đầu rút lui. Lý Sách, khi quan sát từ trên không, thấy động thái này của quân da xanh, bất ngờ một chút, rút lui rồi sao? Không thể nào là muốn phòng thủ ở cửa ải phía sau chứ? Lý Sách nghĩ thầm trong đầu, phòng thủ chiến, quân da xanh không phải loại dễ dàng chịu đựng như vậy. Lý Sách nhanh chóng loại bỏ khả năng này, rồi ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ bọn họ muốn rút về chiến trường chính? Trong những trận giao tranh gần đây, Lý Sách đã xác định đối thủ chính là huyết thủ thị tộc. Huyết thủ đại vương rất rõ ràng về lực lượng chiến đấu của quân đội mình, lại còn rất thông minh, thậm chí được mệnh danh là xảo trá da xanh. Đối phương có khả năng đã đoán được rằng bệ hạ và nữ vương Javert đang quan sát trên không, và một khi họ lộ diện sẽ bị tấn công ngay lập tức. Chính vì vậy, huyết thủ đại vương đã ra lệnh rút lui như vậy. Dù sao, chỉ cần họ rút lui vào chiến trường chính, họ có thể kết hợp với đại quân da xanh. Lúc đó, với lực lượng chiến đấu cấp kim cương đông đảo, tình hình chiến trường sẽ càng thêm phức tạp. Dù bệ hạ và nữ vương Javert có hành động, họ cũng khó có thể hành động tùy tiện. Quan trọng hơn là, nếu cuộc chiến tiếp diễn, mục tiêu tấn công của họ có thể không phải là huyết thủ thị tộc. Suy nghĩ này rất phù hợp với lợi ích của huyết thủ thị tộc, nhưng với tình hình hiện tại, đây không phải là điều tốt cho bọn họ. Mặc dù nhiệm vụ chính của bọn họ lần này là hợp nhất với quân Saint Laurent, rồi lui vào biên giới Saint Laurent để bảo vệ quân đội mình, nhưng điều này không có nghĩa là Lý Sách sẽ dễ dàng tham gia vào chiến trường chính vào lúc này. Ngay cả những kẻ ngốc cũng biết rằng, vào thời điểm này, chiến trường chính bên kia sẽ kịch liệt đến mức nào. Tuy nhiên, khi đại quân huyết thủ thị tộc vừa rút lui, họ vẫn không thể làm gì được. Khi đại quân huyết thủ thị tộc tham gia vào chiến trường chính, sức mạnh của quân đội da xanh chắc chắn sẽ tăng lên, thậm chí có thể vượt qua được quân đội Saint Laurent, một lần nữa giành lại thế thượng phong. Khi suy nghĩ đến điều này, Lý Sách nhận ra nếu viện quân không tiếp tục tiến lên, quay lại thì đế quốc Saint Laurent sẽ không bỏ qua, và chắc chắn sẽ tính sổ với họ. Trước tình hình này, Lý Sách cắn răng, không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục truy kích. Không còn quân đội da xanh ngăn cản, với ba chiến sĩ cấp kim cương mở đường, quân đội viện quân tiến thẳng rất nhanh, đã đẩy đến cổng thành của da xanh. Nhìn thấy những cây đại thụ lớn dùng làm trụ cột cho bức tường phòng thủ, Thiên Tuế không nói nhiều, lập tức lao tới dùng một chưởng đánh thẳng. Chỉ trong khoảnh khắc, Một tiếng nổ vang lên, những cây đại thụ trụ cột bị vẫy, bức tường phòng thủ theo đó đổ sụp xuống. Sau đó, quân đội viện quân tràn vào, đuổi theo những quân đội huyết thủ thị tộc đã lùi vào, hướng về phía quân đội Saint Laurent trên chiến trường, chính và tiến tới. Sự hiện diện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai bên trong chiến trường chính. Tuân theo mệnh lệnh của đại vương huyết thủ, quân đội huyết thủ thị tộc không quay lại giao chiến với quân viện, mà như cá gặp nước, gia nhập cùng quân đội da xanh trên chiến trường chính, tạo thành một đội hình hỗn hợp mà khó phân biệt được đầu là ai. Ngược lại, quân đội viện quân đối mặt với chiến trường chính rộng lớn hơn, họ buộc phải giảm tốc độ tiến quân, nếu không, nếu họ lao vào như quân da xanh, có lẽ sẽ không biết mình chết như thế nào. Ta là Saint Laurent đế quốc đệ nhất kỵ binh, đại đội trưởng ha, các người bên này tình huống gì? Khi viện quân đại bộ đội vừa đến ngoài chiến trường chính, ngay lúc họ vừa hoàn thành một vòng công kích và đang tìm cơ hội tiếp tục tấn công, Saint Laurent kỵ binh đại đội phát hiện ra sự hiện diện của họ. Lập tức, một đội đại đội được phái đến để hỏi thăm tình huống. Cuộc chiến giữa hai bên đang diễn ra hết sức căng thẳng, mọi người đều dốc sức chiến đấu, không ít người đã chiến đấu đến mức mất lý trí. Chưa kể khi một đại đội như vậy đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, tạo ra áp lực rất lớn đối với họ, khiến cho tình hình căng thẳng hơn bao giờ hết, không thể tránh khỏi, ngữ khí của mọi người đều trở nên căng thẳng. Đối mặt với câu hỏi, Lý Sách lúc này vẫn đang trên không, Phi Xá nhận thấy đây là cơ hội, lập tức tiến lên một bước, ta là Smith Vương quốc Phi Xá. Phi Xá nói liền mồm, quên luôn cả nước Cộng Hòa, khiến Peter ở gần đó nghe thấy sắc mặt khó coi. Tuy nhiên, dưới sự hiện diện của người Saint Laurent đế quốc, hắn không tiện phát tác, đành phải nín nhịn, mặc cho Phi Xá nói tiếp. Chúng ta vừa mới đánh tan đội quân da xanh chặn đường ở ngoại vi, phá hủy được cửa ải của họ, giờ đang truy đuổi và giết đến đây. Lời này khiến khí thế ban đầu của đại đội trưởng Ha giảm đi rõ rệt. Lúc đầu, hắn còn có chút muốn hưng sư vấn tội, nhưng giờ Phí Xá bất ngờ đưa ra một câu như vậy, khiến hắn không còn gì để nói. Sau khi hiểu rõ tình huống, Hắc liền vội vàng quay lại, kéo dây cương, và trở về phục mệnh. Tin tức nhanh chóng được phản hồi lại cho Lý Sách. Lý Sách sau khi biết rõ tình hình, phản ứng rất bình tĩnh. Cách làm của Phí Xá vừa rồi không hoàn toàn là để làm dáng, mà còn có ý muốn thể hiện công lao trước mặt người Saint Laurent đế quốc. Dù sao mục đích của Phí Xá là muốn nhận được sự ủng hộ từ Saint Laurent đế quốc. Đối với những tính toán nhỏ mọn của Phí Xá, Lý Sách không để tâm lắm. Chỉ trong chốc lát, hắn đã quan sát tình hình chiến trường chính một cách tổng quát. Lúc này, cuộc chiến đã hoàn toàn bùng nổ. Lực lượng chủ lực của Saint Laurent đế quốc đã giao chiến, còn đối diện với kỵ binh bộ đội của họ để tiến hành hành động, cần phải phối hợp chặt chẽ, ít nhất cũng phải có sự đồng thuận giữa các bên. Nếu không, quân kỵ binh của Saint Laurent đế quốc sẽ tiếp tục càn quét trên chiến trường, khiến họ không thể hành động tùy ý. Cự ưng kỵ sĩ nhanh chóng truyền đạt ý đồ của Lý Sách cho bộ đội kỵ binh Saint Laurent đế quốc, hy vọng họ có thể phối hợp. Bộ đội kỵ binh của Saint Laurent lúc này đã hiểu rõ tình hình và hoàn cảnh hiện tại, liền đáp ứng ngay lập tức. Đồng thời, họ cũng muốn lợi dụng cơ hội này để làm chậm lại một chút và nghỉ ngơi. Sau khi nhận được xác nhận tín hiệu được phát ra và viện quân lớn nhanh chóng tiến vào chiến trường, họ tập trung vào vị trí phía sau, triển khai một trận hình hỏa lực rộng lớn, bắt đầu ném bom vào các mục tiêu, phanh phanh phanh. Trong khoảnh khắc đó, các quả đạn bắn ra liên tục, rơi xuống đất và tạo thành những vụ nổ mạnh mẽ. Các mảnh đạn và lực lượng tấn công khiến khu vực da xanh bị tổn thương nghiêm trọng, đồng thời tiếng nổ lớn khiến cả hai bên đều giật mình hoảng sợ. Hi hi hi hi hi. Ở ngoài chiến trường, những chiến mã của bộ kỵ binh Saint Laurent dưới sự tác động mạnh mẽ của trận nổ đều hoảng sợ hí lên. Tình hình rõ ràng là trở nên căng thẳng và bất an. Các kỵ sĩ vừa an ủi chiến mã, vừa không ngừng quan sát chiến trường, mắt nhìn chăm chăm vào đội viện quân đang tiến công. Vẻ mặt họ đầy sự ngạc nhiên, đây là thủ đoạn gì mà lại kinh hoàng như vậy? Nhìn thấy vũ khí trang bị của đối phương không khác biệt mấy so với xe bắn đá của họ, kỵ binh Saint Laurent nhanh chóng nhận ra sự khác biệt chính là ở những thứ mà đối phương ném ra. Những quả cầu vũ khí này khi rơi vào trận địa da xanh đã tạo ra những vụ nổ kinh thiên động địa, khiến một lượng lớn binh sĩ da xanh bị nổ tan tành. Wow, khi đối mặt với cuộc tấn công, cơn giận dữ của da xanh nhanh chóng dâng cao, họ quay đầu và xông về phía viện quân, tiếp tục tấn công đội quân này. Sự xuất hiện của viện quân trực tiếp làm giảm bớt áp lực lên quân đội Saint Laurent. Đối với viện quân của Đại Chu và đảng Smith, họ hoàn toàn không hề hoảng sợ. Lực lượng nỏ binh của họ đã được sắp xếp theo phương trận, tên đã được nạp sẵn, chỉ chờ đám da xanh tiến vào phạm vi tầm bắn, bắn tên. Theo lệnh phát ra, đội nỏ binh này lập tức ra quân, từng loạt tên bắn đi cuồn cuộn, nhắm vào đội quân da xanh đang xông lên. Lực lượng nỏ binh này không có gì đặc biệt, nếu so với các đội nỏ binh của các thế lực khác cũng chẳng có gì nổi bật. Nhưng khi kết hợp với hỏa lực mạnh mẽ từ bom đạn, Chiến thuật tấn công từ xa này đã nâng sức mạnh của viện quân lên một tầm cao mới. Nhìn thấy đội quân da xanh đang lao tới và những viện quân đang vận chuyển tiếp viện từ phía sau, kỵ binh của Saint Laurent đột nhiên hiểu ra lý do tại sao họ có thể phá vỡ các cửa ải của quân đội da xanh trước đó. Ngay cả khi quân đội phía sau được bố trí ở đó, với sự áp chế của một phần chiến lược viễn trình, họ vẫn đủ sức để tạo ra những kết quả lớn lao. Mỗi phút, mỗi giây đều được tận dụng triệt để, nỏ binh phối hợp an ý. Từng hàng nối tiếp nhau, không ngừng bắn liên tục. Trong lúc này, toàn bộ hành trình được Lý Sách nắm bắt, anh nhanh chóng nhận ra thời cơ và phát tín hiệu. Nhận được tín hiệu, đội kỵ binh của Saint Laurent đã chuẩn bị sẵn từ trước, ngay lập tức tiến vào chiến trường từ bên ngoài và bắt đầu tấn công vào một chi quân da xanh. Cùng lúc đó, đội nỏ binh cũng ngừng công kích đúng lúc. Khoảng cách này, thực ra họ vẫn còn có thể phát thêm hai vòng tên nỏ, nhưng sát thương từ hai vòng tên nỏ này đâu có thể so với sức công kích của đội kỵ binh. Để phòng ngừa bất chắc, trong đội của Smith, các binh lính cầm đại thuẫn đã triển khai thành một bức tường thuẫn, bảo vệ hoàn toàn cho đội hình phía sau. Và vào thời khắc mấu chốt này, đối mặt với sự phối hợp đơn giản nhưng hiệu quả, đội kỵ binh của Saint Laurent không hề bị chậm lại như những chiếc xe mất xích, mà thay vào đó, họ lao thẳng vào quân da xanh, ép đối phương phải dừng lại. Chỉ trong một thoáng, chiến giống vang dội, viện quân từ phía sau, đội nỏ binh nhanh chóng lùi về sau theo hiệu lệnh. Với cách tấn công của đội kỵ binh, họ sẽ dễ dàng xuyên qua đội hình da xanh, tiếp tục lao thẳng đến phía bên kia, và rồi thuận thế thoát khỏi chiến trường. Tận dụng thời gian mà đội kỵ binh của Saint Laurent đã khống chế quân da xanh, nếu đội phía sau có thể duy trì khoảng cách với quân da xanh, họ sẽ có không gian để tiếp tục phát động tấn công, từ đó có thể tạo ra một sự chênh lệch lớn giữa hai bên. Mạch suy nghĩ muốn trở về nhà, nhưng thực tế áp dụng không dễ dàng như vậy. Hướng về phía các binh sĩ da xanh đang lao tới, có rất nhiều người trực tiếp bị kỵ binh Saint Laurent kéo đi, nhưng vẫn còn không ít người tiếp tục xông tới tấn công bọn họ. Phi xá thấy vậy, phản ứng rất nhanh, trừ mô binh bày trận, đẩy tới. Lập tức, đội tiên phong của Smith nghe lệnh, lập tức bày trận và đẩy tới. Lúc này, các binh sĩ da xanh còn đang lao tới, tuy nhiều nhưng chủ yếu là những đợt tấn công lẻ tẻ, chưa hình thành quy mô lớn. Đợi đến lúc thích hợp, đội quân của Smith với những cây trường mâu trong tay bắt đầu đâm vào những binh sĩ da xanh đang xông lên, lần lượt đâm chết từng người. Dựa vào lực lượng vượt trội, họ tiếp tục thể hiện được sự thống trị trên chiến trường. Trong khi đó, phí xá cũng không nhàn rỗi, trực tiếp xách đao và lao ra ngoài, vì hắn hiểu rõ mục tiêu của đợt tấn công này không phải là để đội tiên phong dưới quyền hắn giết chết da xanh, mà là quét sạch phần binh sĩ da xanh này với tốc độ nhanh nhất, từ đó giải phóng không gian cho các đội quân phía sau. Với mục tiêu này, phản ứng của Peter chậm một nhịp, nhưng sau khi nhận ra tình hình, hắn lập tức đuổi theo. Mặc dù giữa hắn và phí xá có chút ân oán cá nhân, nhưng trong tình huống hiện tại, Peter hiểu rằng đại cục quan trọng hơn. Nếu trận chiến này không thể thắng, mọi thứ đều không có ý nghĩa. Khi hai cường giả kim cương cảnh như phí xá và Peter ra tay, những binh sĩ da xanh lẻ tẻ không thể chống lại, gần như bị tàn sát sạch sẽ. Lúc này, quân da xanh không hề chuẩn bị tâm lý cho việc xuất hiện hai cường giả kim cương cảnh ở chiến trường. Duy nhất những người cảm nhận được tình hình là đại vương huyết thủ và hai binh sĩ da xanh cầm song đao. Họ nhanh chóng lao đến chiến trường chính, không hề có ý định đối đầu với lực lượng mạnh mẽ này. Trong thời điểm này, phí xá và Peter, với tư cách là hai cường giả kim cương cảnh, thực sự như hoành hành trên chiến trường mà không gặp phải sự kháng cự nào cả. Đội theo cánh triệt thoái phía sau. Khi đội tiên phong đang tiến hành một trận loạn chiến, phí xá hét lớn ra lệnh cho đội tiên phong rút lui về phía sau, đồng thời sắp xếp đội quân phía sau nhường đường cho việc vận chuyển. Lúc này quân kỵ binh Saint Laurent cũng xuất hiện từ một hướng khác, nhanh chóng đẩy lui những binh sĩ da xanh đang truy kích. Cả đội kỵ binh với sự ưu thế về tốc độ đã chuyển hướng sự chú ý và hỏa lực sang các đội viện binh của da xanh. Một vòng hỏa lực tầm xa áp chế lại tiếp tục, từng nhóm binh sĩ da xanh không ngừng bị hạ gục dưới hỏa lực của viện quân. Trong quá trình này, sự hiện diện của viện quân trên chiến trường càng lúc càng mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của nhiều binh sĩ da xanh. Họ bắt đầu chỉ hướng về phía này. Đối với tình hình này, quân đội viện quân không hoảng loạn, vẫn giữ vững đội hình, duy trì hỏa lực và tiếp tục rút lui có tổ chức. Việc rút lui không phải là không có kế hoạch, mà là có mục đích rõ ràng. Khi tiến hành trinh sát không trung, họ đã nắm rõ địa hình và phát hiện một vị trí cao có thể chiếm giữ. Sau khi rút lui, họ định chiếm vị trí cao này để có lợi thế khi đối đầu với quân đội da xanh. Tuy nhiên, lần này họ không thể thực hiện chiến thuật kéo dài như trước, vì khi di chuyển, họ không kịp quay lại để hỗ trợ kịp thời cho đội kỵ binh Saint Laurent chuẩn bị trường mưu trận. Xiết, trong tiếng chiến hống, cuộc giao tranh chính thức giữa viện quân và quân đội da xanh đã bắt đầu. Nhờ vào địa hình tạo ra sự chênh lệch cao thấp, các đòn tấn công của các chiến binh trường mâu càng trở nên mãnh liệt. Chỉ trong một thời gian ngắn, quân đội da xanh bị đẩy lùi, không thể vượt qua được sự phong tỏa của Trường Mâu và Đại Thuẫn Binh. Trong khi đó, các xe bạo phá không tiếp tục ném bom, không phải vì lười biếng, mà do sự tiêu hao quá lớn trong các trận chiến trước, khiến họ gần như hết đạn. Vì thế, sau khi tiếp tế, các xe bạo phá không thể không tạm thời rời khỏi trận. Điều này làm gia tăng áp lực lên các đội phía trước. Tại thời điểm này, Vì Xá, Peter, thậm chí Thiên Tuế cũng bắt đầu rút lui, không ra tay nữa. Dù là các chiến binh cấp kim cương trong viện quân, họ cũng cần phải giữ lại sức lực cho các trận chiến sau này, thậm chí tận dụng thời gian để nghỉ ngơi. Khách quan mà nói, dù Javert dẫn dắt, bay trên không trung cùng Chu Tự, suốt hành trình không ra tay, nhưng anh vẫn không nhàn rỗi, luôn chú ý đến sự phân bố của các trận chiến trên chiến trường. Mục đích của quân đội huyết thủ thị tộc rút lui đã dần rõ ràng trong lòng Chu Tự. Nói thẳng ra là họ muốn chuyển nguy cơ cho người khác, sự an toàn cho chính mình. Từ góc nhìn của đại vương huyết thủ và huyết thủ thị tộc, mọi chuyện cũng không có gì là khó hiểu. Dù sao, trong nội bộ quân đội da xanh cũng đang xảy ra tình trạng tranh giành quyền lực, chứ không phải là một gia đình hòa thuận, mọi người cùng nhau chung sống. Vì lý do này, Chu Tự thật ra không quá bận tâm. Trong khi đảm bảo an toàn cho phe mình, hắn và Javert không cần phải lúc nào cũng lo lắng. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là, so với chiến trường trước đây, tình hình chiến đấu ở đây phức tạp hơn rất nhiều. Chỉ cần một chút sơ suất, khi họ ra tay, có thể sẽ bị quân địch chú ý, thậm chí bị vây công. Dù sao, nhìn vào tình hình hiện tại, trong phạm vi tác chiến của họ, đối mặt với võ giả kim cương cảnh, cả hai cũng không thể coi thường, không thể hoàn toàn an toàn. Lo lắng này khiến Chu Tự và Javert chân trừ không dám ra tay, nhưng nếu cứ kéo dài thế này, rõ ràng không phải là cách tốt. Đang suy nghĩ, Chu Tự chợt có một ý tưởng. Javert, nếu lấy trạng thái mạnh nhất của ngươi làm tiêu chuẩn, nếu chúng ta trên không bị 2-3 võ giả da xanh vây công, ngươi có tự tin đẩy lùi họ không? Hoặc ít nhất có thể bảo vệ chúng ta an toàn không? Javert nghe vậy, bất giác suy nghĩ một lúc. Chuyện này ta thật sự chưa nghĩ tới, trên không trừ phi bọn họ biết bay, còn lại chắc chắn ta sẽ chiếm ưu thế. Không cần phải đánh bại họ, chỉ cần đẩy lùi họ hoặc bảo vệ an toàn của chúng ta thì không thành vấn đề. Thực tế, Javert cảm thấy tự tin khá lớn, nhưng vì trước đây nàng chưa từng đối mặt với tình huống có 2-3 võ giả da xanh, nên nàng không dám chắc chắn hoàn toàn. Vì vậy, Chu Tự vẫn hài lòng với câu trả lời này. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhẹ gật đầu, vậy tốt, tiếp theo ngươi không cần phải ra tay, chỉ cần bảo vệ mạng sống của ta an toàn là được, mọi chuyện còn lại để ta lo. Quan sát tình hình chiến trường, Chu Tự nhận ra rằng thực ra không cần thiết phải giết chết đối phương ngay từ đầu như một điều kiện tiên quyết để xuất thủ toàn lực. Hắn hoàn toàn có thể giảm bớt tiêu hao, chỉ cần sử dụng thiểm điện công kích một lần, tạo ra ưu thế cho bên mình, nhờ đó đội quân của họ sẽ có cơ hội giết chết các cường giả da xanh. Dưới tiền đề này, Javert không cần phải xuất thủ, dù năng lực giết chết đối thủ của Javert mạnh mẽ, nhưng mà nàng sử dụng sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực, ít nhất là 7 phần sức mạnh của nàng. Sau khi sử dụng Gungnir, Javert thường bị giảm sút năng lực chiến đấu nghiêm trọng. Do vậy, xét về hiệu quả, để nàng làm cận vệ bảo vệ an toàn cho Chu Tự còn tốt hơn. Đối với điều này, Javert nhanh chóng hiểu và đồng ý với Chu Tự. Trong lúc đó, Chu Tự tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch trong đầu. Hiện tại, quân đội của hai bên đều có lực lượng ngang nhau, cả về binh lực lẫn năng lực chiến đấu. Nếu không phải thế, trận chiến này đã sớm có kết quả từ lâu sao? Còn kéo dài đến vậy, với điều kiện này, để Saint-Laurent đế quốc giành được ưu thế và đánh bại quân đội da xanh, điểm mấu chốt không phải là giúp giết chết một số cường giả da xanh, mà là phá vỡ sự cân bằng chiến lực giữa hai bên. Chỉ cần quân đội Saint-Laurent có số lượng cường giả kim cương cảnh nhiều hơn quân đội da xanh, thì trên chiến trường, họ sẽ nhanh chóng tạo thành thế 2-1, thậm chí 3-1, để ta xem ai sẽ là người xui xẻo đó. Chu Tự liếc mắt quét qua chiến trường, tìm kiếm cái bóng dáng xui xẻo ấy. Theo suy nghĩ của hắn, tốt nhất là tìm thấy một cường giả có lớp bảo vệ chân khí đã bị phá vỡ. Cường giả kim cương cảnh có khả năng bảo vệ mạng sống rất mạnh mẽ. Điều này khiến họ khi giao chiến với nhau thường sẽ rất khó để làm hại đối phương ngay lập tức. Trong lúc Chu Tự đang suy nghĩ thì một cảnh tượng trên chiến trường thu hút sự chú ý của hắn. Đó là, trong suy nghĩ của Chu Tự, hắn nhận ra hai bóng dáng đột ngột xuất hiện từ giữa đám quân da xanh, khô lâu binh. Dựa trên một khía cạnh nào đó, có thể nói Chu Tự cũng đã làm giàu nhiều khô lâu binh, vì vậy hắn không thể không nhận ra hai bộ xương khô kia trong đám chiến trường. Hai tên khô lâu binh hiện lên hình người, một lớn một nhỏ, tên lớn cầm đại đao, tên nhỏ nắm song đao. Nhìn qua, khi còn sống, họ rõ ràng đi hai con đường khác nhau. Dựa vào xương cốt đặc thù, có thể nhận ra ngày đó chính là hai cốt da xanh. Chưa kịp cho Chu Tự suy nghĩ thêm, hai tên khô lâu binh đã hành động nhanh chóng. Một tên tiến lên bên trái, một tên bên phải, đồng loạt tấn công, chỉ trong chớp mắt đã cướp đi tính mạng của một sĩ quan bách luyện cảnh thuộc xe Lorot đế quốc. Không đúng, hành động này không phải khô lâu binh có thể thực hiện, chắc chắn có pháp sư nào đó đứng sau điều khiển toàn bộ. Cùng với sức mạnh này, zombie chi đồng, trong lòng đầy nghi hoặc, Chu Tự không nói lời nào, lập tức mở zombie chi đồng để tìm hiểu sự thật. Nhìn kỹ, đúng như dự đoán của hắn, là thi thể da xanh cấp kim cương cảnh được chuyển hóa thành khô lâu binh. Thi thể cấp kim cương cảnh, hắn cũng đã có hai bộ. Một bộ là trước kia trong chiến trường ở Đông Bắc, hắn và các đồng đội đã tiêu diệt một tướng quân da xanh, rồi thu được thi thể. Bộ thi thể thứ hai là sau khi hợp tác với Javed đánh bại một đại vương da xanh, Javed đã giao cho hắn. Sau đó trong cuộc chiến ở biên giới Smith Vương quốc, lại có hai thi thể bị tiêu diệt. Tuy nhiên, tình hình lúc đó hỗn loạn, chiến đấu xong thì thi thể cũng đã không còn thấy đâu. Thi thể chuyển hóa thành khô lâu binh, sức mạnh giảm sút rất nhiều so với cấp kim cương cảnh ban đầu. Bởi vì khi chuyển thành khô lâu binh, chúng không còn khí chân khí trong cơ thể, không thể dùng vòng bảo hộ khí chân khí, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của xương cốt để chiến đấu, nên sức chiến đấu đã giảm đi đáng kể. Đây cũng là lý do Chu Tự chưa bao giờ sử dụng hai khô lâu binh này. Dù sao, hiện tại, hắn đã không còn như xưa nữa. Với khả năng thiểm điện công kích, hắn có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ trong cùng cấp bậc. Và nếu lựa chọn điều khiển khô lâu binh chiến đấu, hắn sẽ tự giảm đi sức mạnh chiến đấu của mình. Điều này cũng dẫn đến một tình huống khá xấu hổ. Đó là hai khô lâu binh này hoàn toàn không có đất dụng võ trong đội ngũ Đại Chu. Nếu như không có thể ổn định điều khiển, Chu Tự không cần phải lo lắng. Nhưng những người khác thì lại không đủ thực lực. Nhìn thấy hai khô lâu binh này, ánh mắt Chu Tự nhanh chóng lẻ lên. Việc có khô lâu pháp sư trong đội quân đối phương không làm hắn bất ngờ. Thực ra, từ khi thu thập thông tin qua giao dịch với Javed, hắn đã biết chuyện này, nhưng điều khiến hắn bất ngờ là khô lâu pháp sư lại là da xanh. Lúc này hình ảnh của Goblin Shaman vô thức hiện lên trong đầu hắn. Xem ra, hắn phải thừa nhận một điều, trong đội quân da xanh cũng có pháp sư, và nếu có thể thu thập được chân ngôn, đối phương cũng có thể tiến hành tu luyện. Về khô lâu pháp sư, Chu Tự lúc này đã thay đổi quan niệm của mình. Hắn nhận thấy rằng, thay vì theo đuổi việc tăng cường sức mạnh của khô lâu và tham gia vào các trận chiến với lực chiến đấu cao, tốt hơn là nên theo đuổi việc triệu hồi khô lâu binh với quy mô lớn, tạo thành một đội quân hùng mạnh, vì đó mới thể hiện được giá trị thực sự, là chiến lược quan trọng. Khi quân đội của mình phối hợp cùng các cường giả kim cương cảnh, đối mặt với một đội quân vạn người, họ vẫn không thể giết hết tất cả, dù là cường giả tung hoành cảnh, họ cũng chỉ có thể chạy trốn mà không thể ngăn cản được. Nhưng nếu để họ chiến đấu tới cùng với hàng vạn quân địch, thì cái chết chắc chắn sẽ thuộc về họ. Điều này không có gì phải bàn cãi, hơn nữa, trong số đó còn có những đội quân mạnh hơn có thể tiêu hao khô lâu binh rất nhiều. Tuy nhiên, khi đối phương trực tiếp điều khiển hai đội khô lâu binh với sức mạnh cao, nhắm vào các sĩ quan bách luyện cảnh của quân đội Saint Laurent để giết, thì không thể phủ nhận rằng suy nghĩ này của đối phương cũng có lý. Trong giai đoạn này của chiến trường, sức mạnh của các chiến binh bách luyện cảnh dù không còn quá quan trọng về mặt diện rộng, nhưng lại có thể tạo ra một sự chuyển biến chiến lược. Khi cả hai bên đều có sự hạn chế chiến đấu của các cường giả tung hoành cảnh và kim cương cảnh, chỉ cần một bên mất đi sức mạnh bách luyện cảnh, bên còn lại sẽ có thể áp chế lực lượng đối phương, ảnh hưởng đến toàn bộ quân đội. Khi chiến lược mất cân bằng, thì bên có nhiều chiến binh, bách luyện cảnh sẽ có lợi thế và khả năng chiến thắng sẽ lớn hơn. Lúc này, trong đầu Chu Tự, những suy nghĩ này cũng đang dần hình thành. Liệu có nên đi tìm gia xanh pháp sư kia không? Chu Tự nghĩ rằng, gia xanh pháp sư có thể điều khiển khô lâu binh, và nếu có thể chiếm được pháp quyết của hắn, không chỉ có thể tăng cường khô lâu binh, mà còn có thể tìm thêm những ký tự pháp quyết khác. Dù chỉ có một chút lợi thế, cũng là một cách để tăng cường sức mạnh. Không ngờ, ngay lúc hắn đang nghĩ vậy, một cảnh tượng quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Chu Tự. Dưới mặt đất trên chiến trường, những khô lâu binh liên tiếp bắt đầu chui lên từ lòng đất. Chu Tự nhìn thấy cảnh tượng này, vô thức cho rằng đây là chiêu thức của gia xanh pháp sư. Nhưng ngay sau đó, những khô lâu binh từ dưới đất chui ra không chút do dự lao thẳng vào các binh sĩ da xanh gần đó. Khi thấy động tác của khô lâu binh dưới chân, Chu Tự rõ ràng có chút ngạc nhiên. Không phải là da xanh sao? Sẽ Loren đế quốc bên đó cũng có khô lâu pháp sư sao? Nghĩ vậy, Chu Tự vô tình liếc nhìn Javed và ngay lập tức nhận ra rằng Javed cũng có chút bất ngờ như vậy. Dù sao, vài năm trước khi các nữ chiến sĩ tộc tham gia liên quân, chủ yếu là do mẫu thân của nàng phụ trách. Còn nàng, với tư cách là người thừa kế, chỉ ở hậu phương để đảm bảo an ninh cho các nữ chiến sĩ. Mẫu thân nàng mất quá đột ngột trong một trận chiến, nên nàng chỉ biết đại khái về những chuyện liên quan đến liên quân. Nàng biết rằng trong liên quân có khô lâu pháp sư, Thậm chí trước đây các nữ chiến sĩ tộc còn bán một ít khô lâu binh và chân ngôn từ tổ cho liên quân. Tuy nhiên, nàng không rõ cụ thể có bao nhiêu khô lâu pháp sư, họ ở đâu và thực lực của họ ra sao. Không để ý đến Javed đang suy nghĩ gì, trong lúc này khô lâu pháp sư của Sẽ Lauren đế quốc rõ ràng đang nhắm vào Chu Tự. Lúc này lực lượng khô lâu pháp sư từ hai phía đều đang tấn công, một bên nhắm vào quân đội địch, bên kia lại nhắm vào bách luyện cảnh võ giả của địch. Hai bên có những ý đồ chiến thuật khác biệt, và cuối cùng ai sẽ chiếm ưu thế vẫn còn khó nói. Tình huống này không khiến Chu Tự quá lo lắng, hiện tại hắn vẫn tập trung vào việc xử lý cái này như thế nào. Quyết định rồi, trước tiên xử lý cái khô lâu pháp sư này đã. Giữa việc có kiếm và không có kiếm, Chu Tự vẫn phân biệt rất rõ ràng. Khô lâu pháp sư thân thể yếu ớt, không có vòng bảo vệ chân khí, chỉ cần một đòn trúng mục tiêu, xử lý hắn không mất nhiều sức, sau đó mới quay lại tìm ra xanh bên kia, đối phó với những võ giả kim cương, cảnh còn lại. Cũng như Chu Tự nghĩ, thân thể của khô lâu pháp sư với cường độ, thiểm điện công kích của hắn, cảm thấy không cần phải dùng hết khả năng ngâm sướng, chỉ cần một câu ngâm sướng đơn giản, chỉ cần trúng mục tiêu, sẽ tuyệt đối có thể lấy mạng đối phương. Điều khó duy nhất lúc này là phải tìm được đối phương trong hỗn loạn của trận chiến. Khô lâu pháp sư có thể thi pháp từ khoảng cách rất xa, và điều này Chu Tự cũng không nghi ngờ. Chỉ cần có đủ thực lực, hắn thậm chí có thể né tránh và thi pháp từ ngoài chiến trường. Đối với một võ giả kim cương cảnh, chỉ việc tìm được đối phương trên chiến trường đã là một việc khó khăn, và sau khi tìm được, phải vượt qua chiến trường để tiêu diệt hắn, đó lại là một chuyện khó khác. Nhưng hai điều khó khăn này, đối với Chu Tự, không phải là vấn đề. Vì bản thân cũng là một chân ngôn pháp sư, khi thi triển chân ngôn pháp thuật, tất nhiên sẽ có sự dao động năng lượng, đặc biệt khi tiếp tục khống chế các khô lâu binh. Điều này càng tốn sức, năng lượng dao động sẽ liên tục tồn tại. Chu Tự cảm nhận được lực lượng vừa mở ra, rất nhanh có thể khóa chặt vị trí của đối phương. Với lợi thế bay trên thiên mã, Chu Tự cảm thấy mọi vấn đề đều không phải là vấn đề. Thiên mã bay trên không, Chu Tự hai mắt khép hờ, lực lượng cảm giác nhanh chóng khuếch tán ra. Một loại năng lượng ba động mạnh mẽ hơn những đơn vị năng lượng khác, lập tức thu hút sự chú ý của Chu Tự, đã tìm thấy, đi hướng đó. Chu Tự nói nhanh, đồng thời chỉ vào phương hướng, Javed lập tức hiểu ý, ra hiệu cho thiên mã bay về phía đó. Cùng lúc đó, giữa đám da xanh hộ vệ, một tên cầm trượng, đầu che vải rách, là một Goblin Shaman, đột nhiên sắc mặt thay đổi, không ổn, bị phát hiện rồi. Goblin Shaman này là một pháp sư cấp thánh cảnh, tuy tinh thần lực của hắn không yếu nhưng cũng không mạnh bằng Chu Tự. Khi Chu Tự dùng lực lượng tinh thần để khóa chặt hắn, gần như là không thể thoát khỏi. Nhận ra mình đã bị lộ, Goblin Shaman lập tức ngừng thi pháp, đi nhanh lên, hắn vội vàng thúc giục, lên muốn quay người chạy trốn, nhưng vừa bước hai bước, chân hắn đã khựng lại. Không đúng, xông về phía trước chúng ta phải xông lên, các ngươi phải giả vờ như xung phong đi tấn công phía trước. Nhanh lên, địa điểm của hắn đã bị bại lộ, giờ hắn không thể đứng yên ở đó nữa. Trong khi đại quân da xanh đang tiến lên, nếu hắn dẫn theo một đội binh lính rút lui, sẽ rất dễ dàng bị phát hiện. Vì vậy, hắn quyết định đi cùng đại quân, hòa vào đội hình, tiến lên phía trước. Mặc dù có vẻ nguy hiểm, nhưng thực tế lại an toàn hơn nhiều. Các binh sĩ da xanh không cần làm gì đặc biệt. May mắn là lúc này không cần phải diễn xuất gì quá phức tạp. Dù sao, nhiệm vụ của họ là che chở Goblin Shaman và giúp hắn xông lên phía trước. Với vóc dáng thấp bé, Goblin Shaman không dễ dàng bị chú ý khi đứng giữa đám đại anh hùng. Dù sao, hắn cũng là một trong những binh sĩ nhỏ bé nhất so với các anh hùng vạm vỡ, và trong tình huống chiến trường hỗn loạn rất khó để ai phát hiện ra hắn. Soạt, đã bị phát hiện, đang dừng thi pháp. Trong chiến trường hỗn loạn, một pháp sư cấp thánh cảnh nếu ngừng thi pháp và thu liễm lực lượng lại thì gần như không thể tìm được. Dù trong lòng không cam lòng, Chu Tự vẫn tiếp tục sử dụng tinh thần cảm giác để quét một lần nữa. Đối phương không thi pháp nữa, nhưng sẽ từ điểm này, ít nhất hắn vẫn có thể xác nhận mình đã đạt được một chút kết quả. Dù chỉ là dùng tinh thần cảm giác quét qua, Chu Tự đã khiến một tên pháp sư nhập thánh cảnh bên đối phương phải dừng hành động. Tuy nhiên, đối với tình huống này, Chu Tự cảm thấy vẫn chưa đủ. Trước đây không biết trong quân da xanh có pháp sư chân ngôn, giờ thì biết rồi sao, còn có thể để ngươi chạy thoát, động sát chi nhãn. Suy nghĩ vừa hiện lên, Chu Tự lập tức phát động, động sát chi nhãn, biến thành một máy quét, từ trên không quét xuống phía dưới đám quân da xanh. Hắn không cần hiệu quả của zombie chi đồng dưới tiền đề này, động sát chi nhãn, tiêu hao thấp hơn, đồng thời còn có thể tăng cường khả năng quan sát diện rộng, giúp hắn dễ dàng tìm ra các pháp sư ẩn nấp trong chiến trường của phe địch. Trong lúc này, đầu óc Chu Tự cũng không rảnh rỗi, hắn không thể chỉ mù quáng tìm kiếm, mà phải có một mạch suy nghĩ rõ ràng. Nếu là ta sẽ làm sao? Chu Tự tự hỏi, một bên mắt vẫn liếc qua phía sau, chắc chắn không thể trốn về phía sau, vì lúc này đại quân đều đang xông lên phía trước. Trốn về sau quá dễ bị phát hiện. Suy nghĩ xoay chuyển, Chu Tự đột nhiên quay đầu lại. Phương pháp ngược lại, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, đúng, không sai. Phải chạy về phía tiền tuyến, chẳng những phải chạy về phía tiền tuyến, mà còn phải tìm đến các cường giả kim cương cảnh của phe mình. Chỉ cần có kim cương cảnh cường giả ở gần đó, sẽ tạo ra một chút uy hiếp đối với ta. Suy nghĩ của Chu Tự trở nên càng lúc càng rõ ràng. Nói cách khác, hắn sẽ tìm cách tiếp cận các cường giả kim cương cảnh ở tiền tuyến. Trước đó vị trí, cái kim cương cảnh cường giả gần nhất ở đâu? Chu Tự đảo mắt nhanh chóng, nhìn chằm chằm vào phương vị của cường giả kim cương cảnh da xanh. Sau đó với sự trợ giúp của động sát trì nhãn, hắn tiến hành quét ngược lại hướng đó. Rất nhanh, hắn phát hiện ra mảnh khóe. Dù không trực tiếp hóa được thân ảnh của pháp sư đối phương, nhưng giờ phút này trong đầu hắn, cơ bản đã xác nhận được vị trí của hắn, đã tìm thấy hắn ở đây. Lính da xanh tiến lên, nhưng trận hình của họ gần như không có tổ chức, chỉ là một đám hỗn loạn. Tuy trong đám tán loạn đó, lại có một đội da xanh đặc biệt. Khi họ tiến lên, đội hình đứng khá chặt chẽ, như thể đang giấu giếm điều gì đó trong giữa họ. Chavez ngay lập tức cưỡi thiên mã bay lên trên không, nhìn xuống. Dưới tình huống bình thường, rất khó để nhìn rõ ràng chỗ đứng chặt chẽ đó có gì ẩn giấu. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của động sát chi nhãn, Chu Tự lúc này có khả năng quan sát vượt trội. Ánh mắt của hắn như thể biến thành vật chất hữu hình, xuyên qua những khe hở giữa các chiến binh da xanh. Chỉ bằng vào những khe hở nhỏ đó, hắn đã phát hiện ra mánh khóe da xanh pháp sư đang giấu ở dưới kia. Xác nhận điều này, Chu Tự nhíu mày. Xung quanh là một vòng da xanh binh sĩ, nhưng hắn chẳng để ý đến chúng. Vấn đề là nếu bây giờ hắn sử dụng thiểm điện công kích, những tia điện sẽ trực tiếp đánh vào thân những lính da xanh này, chưa chắc đã có thể gây tổn hại đến da xanh pháp sư đang ẩn náu. Cục diện hiện tại càng kéo dài, nguy hiểm càng lớn. Trong tình thế cấp bách, Chu Tự quyết định hành động nhanh chóng, giảm độ cao phi hành. Nói xong, Chu Tự lập tức bắt đầu niệm chú thi pháp. Chavez cùng hắn phối hợp nhịp nhàng, cấp tốc cưỡi thiên mã lao xuống. Chỉ một khoảnh khắc sau, lính da xanh dưới đất cảm thấy đầu mình nóng lên, vô thức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ một thoáng, một ngọn lửa cuồn cuộn lập tức lao thẳng về phía họ. Lửa nóng hừng hực, thiêu cháy mọi thứ. Dưới sức mạnh của chân ngôn Chu Tự, ngọn lửa như một cơn sóng dữ đổ từ trên trời xuống, ngay lập tức bao trùm lấy đám da xanh pháp sư cùng tất cả lính da xanh xung quanh. Wow, là một pháp sư cấp nhập thánh. Hắn vừa hoàn thành lời niệm chú, liền thi triển hỏa diễm công kích. Ngay cả tên da xanh đại vương cấp kim cương cảnh trước kia cũng không thể chịu nổi, cuối cùng bị thiêu thành cho bụi. Vậy thì những lính da xanh dưới đất này, đương nhiên không cần phải nói. Không, các binh sĩ da xanh xung quanh hình thành một lớp giảm sóc nhất định, giúp Goblin Simon có được một chút thời gian phản ứng. Nhưng ngọn lửa cuồn cuộn không hề có chỗ nào không lướt qua. Nó nhanh chóng lan vào giữa những lính da xanh, thiêu đốt da thịt, lông tóc của họ. Làn da của Goblin Simon bị nhiệt độ cao thiêu đốt, khiến hắn không thể không gào lên thảm thiết. Không cam tâm, ta không cam tâm. Giọng của Goblin Simon vang lên thê lương, bén nhọn. Hắn đã tu luyện đến nhập thánh cảnh, phải trả giá bao nhiêu gian khổ mới đạt được. Hắn vừa vất vả đạt được vị trí mơ ước trong đội quân da xanh, thế mà bây giờ lại phải chết ở đây sao? Làm sao hắn có thể cam lòng chứ? Nhưng dù không cam lòng thì hắn có thể làm gì? Hắn chỉ là một pháp sư khô lâu mà thôi. Dù có thu hoạch được phản ứng kịp thời thì có thể làm gì được chứ? Trong tiếng thét chói tai, thân hình gầy yếu của hắn nhanh chóng bị ngọn lửa dữ dội cuốn lấy, không còn gì để chống cự. Dưới sức mạnh mà Chu Tự rót vào, ngọn lửa trở nên vô cùng nóng bỏng. Chỉ trong một khoảnh khắc, ngọn lửa đã thiêu rụi mạng sống của Goblin Simon. Cùng lúc đó, trên lưng thiên mã, Chavez dường như có phát ra, bỗng dưng quét trường thương trong tay. Chỉ trong chớp mắt, hai cây chiến mâu từ hai hướng khác nhau bay tới và bị nàng quét bay ra ngoài trong tiếng va chạm kim loại chói tai. Bọn họ không hề bất ngờ bởi động tĩnh này quá rõ ràng. Nhận thấy có gì đó không ổn, hai tướng quân da xanh vốn đang giao chiến với các cường giả kim cương cảnh của quân đội Saint Laurent bỗng dưng phát lực, hất đối phương ra và lao vội về phía này. Trong khi đó, Chu Tự đang dùng chân ngôn công kích. Mặc dù hắn vẫn đang chiến đấu với Goblin Simon và binh sĩ da xanh, nhưng sự chú ý của hắn luôn luôn ở xung quanh. Hắn không phản ứng nhanh như Chavez, nhưng nhờ vào cảm giác tinh thần, hắn đã chú ý đến động tác của hai cường giả da xanh trước. Ngay lập tức, hắn bắt đầu tiếp tục ngâm sướng chân ngôn. Nói thì chậm, nhưng thực tế rất nhanh. Với một cú bộc phát mạnh mẽ, hai cường giả da xanh vừa lao tới, ngay lập tức nhảy lên, đồng thời hướng về phía hai người trên lưng thiên mã tấn công. Trong khoảnh khắc đó, Chu Tự lập tức thi triển chân ngôn với tốc độ nhanh nhất. Lửa nóng hừng hực vờn quanh thân ta. Chỉ trong một thoáng, ngọn lửa cuồn cuộn hình thành thành một cơn sóng lửa lan tỏa ra xung quanh. Hai tên cường giả da xanh vừa nhảy lên đã không kịp mượn lực, bị sức mạnh từ sóng lửa đánh bay ra ngoài. Bên trái, Khi sự việc đã đến mức này, đối mặt với hai cường giả da xanh chủ động tấn công, Chu Tự không có ý định né tránh, chỉ vòn vẹn hai chữ, nhưng Gia Vét lập tức hiểu ý, lao thẳng tới phía bên trái, đuổi theo tên cường giả da xanh bị đánh bay. Trong khi đó, Chu Tự tiếp tục ngâm sướng chân ngôn suốt quá trình, lôi đỉnh chi lực hội tụ ở này, hóa thành phích lịch một kích, trong nháy mắt thì điện bắn ra, kết hợp với hỏa diễm chi vũ, trước đó hình thành một đòn liên hoàn đánh vào tên cường giả da xanh. Lực lượng này phá vỡ ngay lớp hộ thể chân khí của hắn, đồng thời dư lực trực tiếp đánh vào thân thể. Một khắc này, dòng điện mạnh mẽ xuyên qua toàn thân hắn, mặc dù không đủ mạnh để giết chết hắn ngay lập tức, nhưng cũng khiến cơ thể hắn trở nên tê liệt, cứng đờ, rồi rơi xuống đất không còn cử động. Theo sát phía sau, truy đuổi đến tướng quân Celeron đế quốc, trong lòng hắn dâng lên một chút mộng tưởng, nhưng phản ứng bản năng của hắn lại ngay lập tức phát động, vùng chiến đao lên, toàn lực một chém, giết, tiếng giống giận dữ vang lên. Một chém mạnh mẽ khiến thi thể còn chưa rơi xuống đất đã trực tiếp bị chia làm hai đoạn giữa không trung, máu tươi và nội tạng văng ra ngoài, làm cho toàn bộ cảnh tượng trở nên đỏ thẫm, kinh hoàng. Trong lúc đó, khi phát ra một đợt thiểm điện công kích, Chu Tự tựa như mất đi hứng thú với tên da xanh cường giả kia, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang một tên da xanh khác. Người này đang chuẩn bị tấn công mình, ánh mắt này như chạm vào tim, khiến tên da xanh cường giả kia cảm thấy lạnh sống lưng, tim gan run lên. Chứng kiến cảnh đồng tộc chết thảm trước mắt, cảm giác nguy hiểm cực lớn thúc giục, hắn lập tức tăng cường bảo vệ bằng vòng chân khí và lực trường đến mức tối đa. Chẳng bao lâu sau, Chu Tự liền thay đổi thế trận, nhanh chóng giơ tay phải lên, miệng lẩm bẩm một câu. Điều này khiến tên da xanh cường giả càng thêm chắc chắn, đối phương rõ ràng muốn ra tay với mình. Hắn lập tức chuẩn bị nghênh chiến, căng thẳng với 12 vạn phần tinh thần. Không ngờ hắn lại không phải đối mặt với những tia điện quang và lửa nóng khủng khiếp, mà là một đòn toàn lực từ đằng sau, với thanh đại đao của tướng quân Kim Cương Cảnh, da xanh nhận lấy cái chết. Trong tiếng giống giận dữ, tên da xanh cường giả bị Chu Tự thu hút sự chú ý, đối mặt với đòn toàn lực từ sau lưng, vẫn không kịp chuẩn bị tâm lý. Dưới tình huống này, điều duy nhất hắn có thể làm là tiếp tục giống lên thật to. Lúc này lưng quay về phía võ giả Kim Cương Cảnh của Celeron đế quốc, hắn hoàn toàn không kịp chuẩn bị để đối phó với tướng quân da xanh, chỉ có thể dựa vào lớp bảo vệ từ chân khí và lực trường để ngạnh kháng. Một nhát đao rơi xuống, lớp bảo vệ bao quanh cơ thể hắn lập tức bị chém nát, bản thân hắn cũng bị đánh văng ra, ngã lăn xuống đất. Vừa chạm đất, tướng quân da xanh nhanh chóng dùng tay chân chống đỡ, bản năng sinh tồn khiến hắn không dám dừng lại mà vội vàng lăn trốn. Thực tế chứng minh phán đoán của hắn là đúng, chỉ trong chớp mắt, tướng quân Celeron cầm đại đao đã đuổi theo, khiến hắn phải dùng cả tay chân để chạy trốn. Cùng lúc đó, một tướng quân khác của Celeron, sau khi hạ gục một tướng quân da xanh Kim Cương Cảnh, liền vội vã xông vào trợ trận, ngay lập tức trận đấu trở thành 2-1. Lúc này, vấn đề lớn hơn là lớp bảo vệ chân khí của hắn bị phá hủy, không còn lớp bảo vệ nữa, khả năng phòng thủ của hắn giảm sút nghiêm trọng. Hai tướng quân Celeron liên thủ, mỗi đao chém xuống đều thấy máu, và hắn không lâu sau bị chém thành một đống máu thịt. Cùng lúc đó, Chu Tự nhờ vào những thủ đoạn khéo léo của mình đã thành công biến nguy thành an. Trong quá trình đó, Javet và Chu Tự phối hợp rất ăn ý, điều khiển thiên mã lao xuống quét qua thi thể binh sĩ da xanh. Sau đó nàng vùng thương ngay lập tức xuyên qua thi thể Goblin Shaman, kéo dây cương bay thẳng lên không trung. Khi đã đạt được độ cao an toàn, hai người thở phào nhẹ nhõm. Chu Tự nhắm mắt lại cảm nhận trạng thái hiện tại của mình. Trước đó khi tiêu diệt Goblin Shaman với hỏa diễm công kích, cường độ không cao nên tiêu hao năng lượng cũng không lớn, vì hắn biết một pháp sư chân ngôn dù có đạt đến thánh cảnh, thân thể cũng rất dễ bị tổn thương, chỉ cần bắt được hắn, không cần tốn nhiều sức, có thể dễ dàng giải quyết. Sau đó, hỏa diễm chi vũ kết hợp với thiểm điện công kích, chiêu thức chưa giúp hắn thoát hiểm, theo đuổi chỉ mang lại hiệu quả hỗ trợ, không phải là sức mạnh tấn công. Chiêu sau chủ yếu là trợ giúp trong việc tiêu diệt tướng quân Celeron và giết chết quân da xanh. Toàn bộ quá trình, Chu Tự chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không có ý định chuyển trận. Diễn xuất này giúp Chu Tự không tiêu hao nhiều. Dù trước đó có chút ít tiêu hao, hiện tại trong thể nội của hắn vẫn còn khoảng 4 thành lực lượng chân ngôn. Với sự phối hợp của võ giả Kim Cương Cảnh, việc tiêu diệt thêm một tướng quân da xanh cấp Kim Cương Cảnh cũng không phải vấn đề. Lúc này, Chu Tự nghiễm nhiên như một vị tướng lão luyện trên chiến trường. Nếu là người không có đủ kinh nghiệm, trong tình huống căng thẳng thế này, rất khó có thể kiểm soát tình hình một cách tinh tế. Thậm chí, tỷ lệ lớn sẽ sử dụng lực quá mạnh, chỉ 2 lần thôi đã khiến sức mạnh trong cơ thể bị tiêu hao gần hết. Chu Tự hít một hơi sâu, giữ lại một phần lực lượng chân ngôn còn sót lại trong cơ thể. rồi quyết định không dễ dàng xuất thủ nữa. Lần này, hắn trước tiên đã giết một pháp sư cấp nhập thánh cảnh đối phương, sau đó hỗ trợ giết một tên cường giả kim cương cảnh Gia Xanh. Kể từ đó, cục diện chiến đấu giữa đại quân Sẹt Loren và Gia Xanh, vốn cân bằng, đã hoàn toàn bị phá vỡ. Tiếp theo, dù hắn có làm gì, đại quân Sẹt Loren vẫn có thể nhanh chóng lăn lên tuyết cầu nhờ vào sự vượt trội về lực lượng cao cấp. Nói cách khác, mục tiêu của hắn đã đạt được, và cục diện đã chuyển sang hướng có thể kiểm soát. Dưới tiền đề này, Chu tự bắt đầu cân nhắc cho mình một đường lui. Dù sao, hắn cũng cần phải giữ lại chút sức lực dư thừa. Phòng trường hợp có tình huống bất ngờ xảy ra, hắn ít nhất cũng cần có khả năng ứng phó. Suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, Chu tự ánh mắt rơi xuống xác chết khô quắt, còng lưng bên dưới. Javert sau khi dùng mũi thương nhấc xác lên, đã trực tiếp ném thi thể cho hắn. Rõ ràng, Javert cũng hiểu hắn đang muốn lấy đi lực lượng chân ngôn của đối phương. Đối phương đã bị hắn thiêu sống, xác chết cháy đen này nhìn thật đáng sợ. Nhưng trong lòng Chu tự cũng không cảm thấy gì quá khó chịu. Hắn trực tiếp nắm lấy tay của xác chết. Khi chủ nhân của thân thể này đã chết, lực lượng chân ngôn trong cơ thể đã trở thành vật vô chủ. Theo thời gian, chân ngôn sẽ dần dần thoát ra ngoài. Chu tự dẫn dắt quá trình này, trực tiếp hút lực lượng chân ngôn từ cơ thể đối phương. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng Chu tự thu được chân ngôn hồ lâu binh điều khiển. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng Chu tự thu được chân ngôn cường hóa công kích. Hệ thống nhắc nhở: chúc mừng Chu tự thu được chân ngôn cưỡi. Khi tiếng hệ thống vang lên, Chu tự trong lòng vui mừng rõ rệt. Cưỡi chịu chân ngôn, cái này trực tiếp có thể tạo thành kỵ binh. Chân ngôn này có giá trị rất lớn, vì nó có thể tạo ra một đơn vị binh chủng rõ ràng. Nếu lấy kỵ binh làm ví dụ, khi chân ngôn này được tạo ra, một loạt các chân ngôn liên quan sẽ có hiệu lực, như kỵ binh cường hóa, kỵ binh tốc độ cường hóa. Và thậm chí nếu chuyển hướng suy nghĩ, hắn có thể thử tạo ra khô lâu kỵ binh, từ đó tạo ra một chủng binh chủng khô lâu hoàn toàn mới. Nghĩ đến đây, Chu tự không khỏi cảm thấy hào hứng, muốn thử nghiệm ngay lập tức. Tuy nhiên, lý trí vẫn kịp giúp hắn tỉnh táo lại, không làm điều gì quá ngu xuẩn. Đợt thu hoạch này có thể nói là vô cùng lớn đối với hắn. Với khô lâu binh điều khiển, chân ngôn này, bên trong thể nội của đối phương vẫn còn rất đầy đủ chân ngôn. Chỉ riêng cường hóa công kích đã là một chân ngôn mạnh mẽ, có thể tự do phá vỡ các tổ hợp và tạo ra nhiều hoa văn phức tạp, vô cùng mạnh mẽ. Là một khô lâu pháp sư, đây hoàn toàn đủ để sử dụng. Điều này cũng giúp Chu tự có thể mượn cơ hội này để tăng cường thêm sức mạnh chân ngôn vốn có của mình. Trong lúc đó, hệ thống vẫn tiếp tục nhắc nhở, khiến hắn bỏ qua những chân ngôn sẵn có từ tổ của đối phương, vì thể nội của đối phương cũng chứa đựng nhiều ký tự chân ngôn không ngờ tới. Nhưng nghĩ lại, trong tình huống hiện tại, Goblin Simon cấp nhập thánh rất có thể chính là pháp sư mạnh nhất của Gia Xanh hoàng tộc, một tồn tại độc nhất vô nhị. Theo tập tính của Gia Xanh, hắn đã cho hết chân ngôn của mình cho đối phương. Điều này không phải là không thể lý giải, thậm chí từ góc độ của Chu tự mà nói, đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời. Dù sao giờ đây toàn bộ chân ngôn của đối phương đều trở thành của hắn, còn những ký tự chân ngôn khác hắn có thể từ từ nghiên cứu sau. Nhưng riêng kỵ binh chân ngôn từ tổ mà hắn đã có được lần này quả thật là một thành quả rất đáng giá. Không cần nói nhiều, chỉ riêng việc xây dựng đội quân khô lâu kỵ binh trong Đại Chu sẽ khiến địa vị của khô lâu pháp sư trong nội bộ Đại Chu được nâng lên một tầm cao mới. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, mặc dù chân ngôn điều khiển khô lâu binh đã được phân phối cho các tướng quân, nhưng người thực sự có thể nâng cao thực lực và sử dụng chúng tốt nhất hiện tại chỉ có một mình hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, mặc dù dựa vào khô lâu binh mà làm giàu, nhưng hắn cũng cảm thấy có chút phiền muộn, một cảm giác cô đơn, không có người kế tục. Người này đúng là không thể quên gốc. Với suy nghĩ đó, Chu tự âm thầm quyết tâm trong lòng rằng sau này nếu có cơ hội, hắn nhất định phải phát triển khô lâu pháp sư mạnh mẽ, mang lại ánh sáng cho chúng. Khô lâu pháp sư có thể mạnh trong chiến đấu đơn lẻ, nhưng họ lại rất giỏi trong các cuộc chiến quy mô lớn. Một khi quy mô được hình thành, chiến lược của họ vẫn còn có giá trị rất cao. Chu tự hấp thụ Goblin Shaman ẩn giấu trong thể nội chân ngôn, còn lại xác chết cháy hắn tiện tay ném đi xong việc. Hiện tại không cần động đậy gì thêm, chú ý tình hình chiến cuộc phía dưới, ta sẽ bắt đầu minh tưởng một lát. Sau khi đánh vỡ sự cân bằng chiến lược giữa hai bên, Chu tự trong thời gian ngắn không có ý định ra tay này, vì vậy hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, quyết định ngay trên lưng ngựa bắt đầu minh tưởng để khôi phục phần nào sức lực đã tiêu hao. Lúc này Chu tự đã đạt đến đỉnh phong của nhập thánh cảnh, và đối với minh tưởng thuật hắn đã sử dụng thành thục. Dù đang ở trong môi trường chiến đấu, hắn vẫn có thể tiến hành minh tưởng, chỉ là hiệu suất có phần giảm sút. Hắn bắt đầu tập trung tinh thần, hòa mình vào dòng năng lượng tự nhiên xung quanh để bổ sung cho sức mạnh đã mất đi. Động tác này không hề nhỏ, và nhanh chóng thu hút sự chú ý của khôi lâu pháp sư bên phía Saint Laurent Đế quốc. Hắn lập tức nhận ra và sắc mặt liền trở nên nặng nề, là đối phương Goblin Simon đang hấp thụ năng lượng tự nhiên sao. Nhờ vào đặc thù của chân ngôn pháp thuật, khôi lâu pháp sư có thể xác định được vị trí của đối phương. Hắn chủ yếu làm nhiệm vụ triệu hồi khôi lâu binh, không phải là người trực tiếp tham gia chiến đấu. Vì vậy hắn không cần phải quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt trên chiến trường, chỉ cần duy trì số lượng khô lâu binh là đủ. Khó mà nói rằng đây là một cách thao tác thông minh, nhưng trong chiến tranh, nó lại rất dễ sử dụng. Tuy vậy, nhược điểm là chiến đấu thực tế trên trận là khá thiếu linh hoạt. Đối với hắn, có thể thắng một cách mơ hồ hay thua cũng mơ hồ, tất cả đều không rõ ràng. Ngay lúc này, khi nhận thấy sự dao động của năng lượng tự nhiên trên chiến trường, khô lâu pháp sư không chần chừ mà lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng, tranh giành nguồn năng lượng này với đối phương. Đồng thời hắn cũng có thể bổ sung phần năng lượng đã tiêu hao trước đó. Chu Tự lúc này hoàn toàn không nhận ra mình đã bị hiểu lầm là Goblin Simon. Hắn lúc này đã hoàn toàn nhập vào trạng thái minh tưởng. Thông thường khi vào trạng thái minh tưởng, tinh thần của hắn sẽ tập trung cao độ vào bản thân, và trong quá trình này ý thức của hắn sẽ dần chìm sâu vào bên trong cơ thể mình. Nhưng lần này không biết có phải vì ảnh hưởng của chiến trường ồn ào, Chu Tự cảm thấy ý thức của mình đang dần tan rã. Trong trạng thái đặc biệt này, đôi khi ý thức của hắn mơ hồ, đôi khi lại rõ ràng, lúc đó như thể có tiếng nói không ngừng truyền vào tai hắn. Chuyện gì xảy ra? Đây là đang gọi cái gì? Giữa lúc ý thức mơ hồ, Chu Tự cố gắng lắng nghe âm thanh đó. Đúng lúc này, những tiếng hò hét đột ngột trở nên rõ ràng, vì đế hoàng, vì đế hoàng. Âm thanh như sấm động từ dưới đất vọng lên, khiến cho ý thức vốn u ám của Chu Tự cũng bỗng trở nên tỉnh táo hơn. Kia là, chúng ta đại chu bộ đội, trong tầm mắt mơ hồ. Chu Tự thấy được TX, người dẫn đầu bán nhân mã kỵ binh, bọn họ vừa hô khẩu hiệu, vừa lao vào đội quân da xanh, điên cuồng xông lên, chiến đấu quyết liệt. Ngay khi Chu Tự đang tự hỏi chuyện gì xảy ra, và định tiến thêm một bước để quan sát, thì ý thức của hắn đột nhiên rơi vào một giấc mơ. Chỉ một giây sau, khi dựa vào người Javet, Chu Tự đột ngột tỉnh lại, cơn động tĩnh này khiến Javet cũng giật mình, nhảy dựng lên. Làm sao? Vậy, các ngươi pháp sư còn mộng tưởng trong lúc này à? Nghe Javet nói với giọng trêu chọc, Chu Tự dùng tay xoa mặt. Cả quá trình vừa rồi, ý thức của hắn như bị mơ màng, mặc dù mơ hồ nhưng cảm giác cuối cùng lại rất rõ ràng, tựa như bị thiếu oxy, khiến hắn suýt nghĩ rằng mình sẽ chết. Cho dù đến giờ, Chu Tự vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với mình. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi thứ đều khiến hắn không thể lý giải. Nhìn xuống dưới, quân đội hai bên vẫn đang điên cuồng giao chiến. Chu Tự đầy đầy mì tâm, ta đã mơ bao lâu rồi? Chưa đến nửa giờ. Javet nhìn qua một chút rồi trả lời. Chưa đến nửa giờ. Chu Tự thì thầm trong miệng, đồng thời cảm nhận không gian xung quanh. Trong khu vực tự nhiên, năng lượng dường như đã bị rút sạch. Thông thường mà nói, tốc độ hấp thu năng lượng tự nhiên của hắn chắc chắn không thể nhanh đến vậy. Mà trong cơ thể hắn, chân ngôn lực lượng vẫn không có gì thay đổi, không chỉ không phục hồi chút nào, mà hắn còn cảm thấy nó ít đi so với trước. Điều này khiến lòng hắn thêm phần hoang mang, thật sự là tả môn. Cùng lúc đó, ở phía sau quân đội Saint Laurent, vị khôi lâu pháp sư cấp bậc nhập thánh cũng đang mang vẻ mặt ngơ ngác. Làm sao có thể? Trong thời gian ngắn như vậy, năng lượng tự nhiên trong khu vực đã bị hút khô rồi. Dù hắn đã hấp thu không ít, nhưng bình thường, để hút sạch năng lượng tự nhiên của một khu vực lớn như vậy, ngay cả hai pháp sư cấp bậc nhập thánh đồng thời hành động cũng phải mất ít nhất 1-2 giờ. Chờ một chút, ta nhớ lần này viện quân đến chi viện, cũng có một pháp sư cấp nhập thánh cảnh, liệu hắn cũng hấp thu năng lượng. So với năng lượng bị Goblin Simon hút đi, thì việc bị pháp sư nhập thánh cảnh từ viện quân hút đi rõ ràng có lợi hơn. Vì dù sao, đối phương cũng là viện quân, là người giúp đỡ đánh với da xanh. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, hắn không muốn tiếp tục lăn tăn nữa, vội vã bắt đầu chỉ huy đại quân khô lâu hỗ trợ tác chiến. Lúc này, trên chiến trường, với sự trợ giúp của khô lâu pháp sư cấp nhập thánh cảnh, quân đội da xanh bắt đầu bị áp chế từng bước. Tuy nhiên, dù lạc đà gầy vẫn còn mạnh hơn ngựa khỏe, huống chi quân đội da xanh không phải là lạc đà gầy. Trong số các chiến lược cấp cao của bọn họ, có rất nhiều tên võ giả kim cương cảnh đỉnh phong. Trong những trận đấu thường lệ, sự chênh lệch thực lực giữa kim cương cảnh và kim cương cảnh đỉnh phong có thể không rõ ràng, nhưng khi vào tử chiến, sự khác biệt đó sẽ dần bộc lộ ra. Đặc biệt, huyết thủ đại vương từ bên ngoài chiến trường lao vào đã phát huy tác dụng vô cùng quan trọng trong loạn chiến. Hắn giống như một sát thủ lần khuất trong đội quân, sử dụng cặp hợp kim trào đặc biệt, chờ đợi thời cơ rồi bất ngờ phát động một đòn chí mạng. Chỉ trong nháy mắt, huyết thủ đại vương xuyên qua lồng ngực của một tướng quân Saint Laurent, trái tim còn đập nhảy nhót trong tay hắn, phù phù phù vang lên. Chỉ đến một giây sau, huyết thủ đại vương bất ngờ nắm chặt hợp kim trảo, phát ra một tiếng phanh vang dội, giống như bóp nát một quả thủy cầu, nghiền nát trái tim đó. Chu tự rút cánh tay phải ra khỏi lồng ngực của tướng quân Saint Laurent, nơi một vết thương lớn mở ra, huyết thủ đại vương nắm chặt tay, rồi hất lên, ngay lập tức quét sạch vết máu bám trên vuốt hợp kim của mình. Từ khi vào sân đến nay, huyết thủ đại vương luôn quan sát tình hình, một mặt, hắn tìm kiếm mục tiêu thích hợp, mặt khác, hắn cũng đang chờ đợi Chu tự ra tay. Chu tự, với khả năng giết chết pháp sư cấp nhập thánh cảnh một cách nhanh chóng, lại không ra tay, khiến huyết thủ đại vương cảm thấy lo lắng và kiêng dè. Mãi đến khi Chu tự ra tay, huyết thủ đại vương mới bắt đầu hành động. Với thực lực kim cương cảnh đỉnh phong và cặp vuốt hợp kim trên tay, huyết thủ đại vương trở thành vũ khí chết chóc trên chiến trường. Trong lúc này, viện quân bên Saint Laurent, bao gồm các chiến lược kim cương cảnh như Fisher, Peter và Thiên Tuế, cũng đồng loạt vào sân. Hai bên nhanh chóng kéo nhau vào trận chiến đầy kịch tính. Trong đó, Thiên Tuế, một siêu phàm sinh vật, không nghi ngờ gì nữa, là sự xuất hiện nổi bật nhất. Dựa vào thân thể khổng lồ của mình, hắn giống như một chiến gia bất khả chiến bại, mạnh mẽ xông tới trên chiến trường. Mặc dù chỉ là một cá thể, nhưng hắn tạo ra một sức mạnh đáng kinh ngạc, khiến kỵ binh đối phương phải tạm dừng. Trận chiến rộng lớn này khiến không ít gia xanh phải chú ý đến Thiên Tuế, nhưng họ không vội hành động. Rõ ràng, các tướng quân gia xanh đã luyện đến kim cương cảnh, họ không phải là những người thiếu suy nghĩ. Họ nhận ra Thiên Tuế không phải đơn giản. Đây là một con át chủ bài khó giải quyết hơn nhiều so với các cường giả kim cương cảnh bình thường, vì vậy họ không vội ra tay. Lúc này suy nghĩ của họ là phải tiêu diệt các đối thủ hiếu chiến trước, để lại Thiên Tuế làm mối đe dọa cuối cùng và chờ đợi xem bên nào hành động nhanh hơn. Trong khi đó, Chu Tự ở trên không trung, không ngờ rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có rất nhiều biến cố xảy ra. Thậm chí tình thế ưu thế của hai bên đã thay đổi liên tục. Tuy nhiên, bỏ qua sức mạnh của chiến lược kim cương cảnh, nhờ vào sự xuất hiện của pháp sư khô lâu cấp nhập thánh cảnh từ Saint Laurent, đại quân Saint Laurent nhờ sự trợ giúp của khô lâu đại quân đã dần dần chiếm được ưu thế trong trận chiến với đại quân da xanh. Dưới tình thế này, việc đại quân da xanh bị đánh tan chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Khi đó, quân da xanh sẽ tan rã, những cường giả da xanh còn lại sẽ chỉ còn con đường bại trận và tháo chạy. Dù có là những cường giả kim cương cảnh, họ cũng không thể chống lại lực lượng hàng vạn quân đội vây công. Khi bị vây khốn, không ai có thể chắc chắn sẽ thoát được. Vào thời khắc này, nhờ vào sự yểm trợ và chi viện của đội quân khô lâu, khí thế của đại quân Saint Laurent đế quốc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Những đợt tấn công tiếp theo càng thêm dữ dội, như thể họ muốn tiêu diệt hoàn toàn đại quân da xanh trong một lần duy nhất. Đối với tình hình này, các binh sĩ da xanh cũng tỏ ra hết sức hung hãn và không sợ chết. Trong tiếng chiến hống, "Wa!", họ liên tục đổi máu trả máu, lấy mạng đổi mạng, khiến trận chiến ngày càng trở nên thảm khốc. Cùng lúc đó, hai bóng hình quan trọng trong trận chiến này, sau khi rời khỏi chiến trường, đã tiến vào một khu rừng cách đó mấy cây số. "Wa!", tiếng gầm vang lên, da xanh hoàng đế vận dụng võ đạo chân khí, ngọn lửa như thiêu đốt bùng lên. Trong tay, hai chiếc chiến phủ liền vung mạnh, khiến cây cối xung quanh lập tức bị chặt đứt. Lửa cháy lan rộng, tạo thành một trận đại hỏa trong rừng rậm. Giữa biển lửa, tay cầm thanh kiếm thánh trắng, Saint Laurent đứng vững, không hề sợ hãi. Bạch quang mạnh mẽ từ thanh kiếm tỏa ra, tạo thành một lớp bình chướng vô hình, ngăn cản mọi thế lửa, không để chúng gây tổn thương cho hắn. Tình hình lúc này cơ bản nằm trong dự liệu của họ, vì dù sao, đây không phải lần đầu họ giao đấu, hai cường giả ngang tài ngang sức, muốn phân thắng bại không phải chuyện dễ dàng. Chỉ trong thoáng chốc, sau vài vòng giao chiến, chiến phủ của da xanh hoàng đế lại vung mạnh, thế công mạnh mẽ như núi. Trước thế công đó, Saint Laurent phải né tránh, đồng thời trong tay thanh kiếm thánh trắng lập tức phát động phản kích. Thanh kiếm thánh trắng mạnh mẽ, hóa thành một vệt bạch quang dày đặc, liên tiếp phản công nhằm phá vỡ phòng ngự của da xanh hoàng đế. Trong trận chiến ngang cấp bậc, rõ ràng là da xanh hoàng đế không hợp với lối đánh khéo léo này. Tuy nhiên, hắn lại có làn da dày, thịt béo và chân khí hộ thể vô cùng mạnh mẽ. Dù hắn có cố tránh, cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi những đòn tấn công của Saint Laurent. Cuối cùng quyết định từ bỏ việc tránh né, chấp nhận chiến đấu trực diện với tư thế sẵn sàng đối đầu đến cùng. Tuy nhiên, Saint Laurent lại không bị ảnh hưởng bởi lối chiến đấu này. Suốt chặng đường đều sử dụng thân pháp cẩn thận, khiến da xanh hoàng đế có chút tức giận, nhưng không làm gì được. Sau một vài vòng giao chiến nữa, da xanh hoàng đế bỗng nảy ra một ý định. Người cái lão ô quy này đã cò lại lâu như vậy, sao bây giờ lại đột nhiên vươn đầu ra rồi? Đối mặt với da xanh hoàng đế, người này rõ ràng mang theo sự khiêu khích và vũ nhục, nhưng Saint Laurent một thể không hề bị lay động. Chỉ thấy trong tay hắn, thanh thánh kiếm màu trắng tinh khiết bỗng trở nên sắc bén hơn, tỏa ra một sức mạnh mạnh mẽ. Mặc dù không nói gì, nhưng sự kiên định của hắn lại càng rõ ràng hơn. Tuy nhiên, da xanh hoàng đế lại như không cảm thấy chút áp lực nào, vẫn tiếp tục lên tiếng nói một cách phối hợp. Ta biết, các ngươi hẳn là đã đoán ra rồi, đúng không? Gia Xanh Hoàng đế nói, vẫn giữ thái độ không hề lo sợ. Saint Laurent một thế vẫn giữ im lặng, chỉ toàn tâm toàn lực vào việc tấn công, nhưng Gia Xanh Hoàng đế dường như không quan tâm. Trên mặt hắn đột nhiên nở ra một nụ cười đầy thách thức và dữ tợn. Ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết. Đúng vậy, các ngươi đoán đúng, nhưng mà đã quá muộn rồi. Phát máu thị tộc đại quân sắp đến rồi. Nghe đến bốn chữ phát máu thị tộc, sắc mặt của Saint Laurent một thế lập tức trầm xuống. Trước giờ hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng lúc này cảm giác lo lắng đã bắt đầu len lỏi vào trong lòng. Trong quân đội Gia Xanh có nhiều tộc khác nhau, trong đó những tộc đứng đầu bao gồm Gia Xanh hoàng tộc và một vài tộc khác. Phát máu thị tộc là một trong những tộc mạnh nhất. Ngoài huyết thủ thị tộc mà Saint Laurent đã gặp, phát máu thị tộc cũng thuộc nhóm hùng mạnh này. Ngươi cho rằng ta sẽ tin vào những chuyện huyền bí mà ngươi nói? Saint Laurent một thế lại lùng đáp, nhưng trong lòng đã bắt đầu dao động. Lúc này Gia Xanh hoàng đế càng thêm tự tin, nụ cười trên mặt hắn ngày càng tỏ ra đắc ý. Thực lực của Kata vương quốc ngươi hẳn là rõ hơn ai hết, Gia Xanh hoàng đế nói. Nghe đến đây, sắc mặt của Saint Laurent một thế càng trở nên khó coi hơn. Trước đây khi chiến tranh chia cắt chiến lợi phẩm, phát máu thị tộc đã lựa chọn tấn công Kata vương quốc, một quốc gia vốn được coi là yếu kém và chiến thắng dễ dàng. Kata vương quốc có thực lực tương đương với Smith vương quốc, là một trong hai thế lực yếu nhất trong liên quân. Khác biệt giữa khát máu thị tộc và huyết thủ thị tộc là khi huyết thủ thị tộc bị đánh bại bởi sự phản công mạnh mẽ, khát máu thị tộc lại diệt trừ Kata vương quốc một cách thuận lợi và sau đó nhận lệnh của Gia Xanh hoàng đế nhanh chóng cử quân tiếp viện tới đây. Như trước đó Lý Sách và Adolf Nguyên Soái đã đoán, bọn họ luôn duy trì thế thủ kéo dài thời gian chính là đang chờ đợi sự viện trợ từ khát máu thị tộc. Trên thực tế không chỉ có khát máu thị tộc, hắn đã ra lệnh cho tất cả các chi Gia Xanh thị tộc, yêu cầu họ sau khi giải quyết xong các trận chiến hiện tại, lập tức chi viện ngay. Mà khát máu thị tộc là lực lượng đã có thể xác định sẽ tiếp viện trước tiên. Theo diễn biến lần này, không khó nhận ra rằng Saint Laurent đế quốc đã đoán được rằng Gia Xanh hoàng đế cũng không có ý định che giấu nữa, mà thà dứt khoát tung ra toàn bộ lực lượng, tạo ra tâm lý áp lực cho Saint Laurent. Nhìn thấy biểu cảm thay đổi liên tục của Saint Laurent, Gia Xanh hoàng đế trong lòng cảm thấy đắc ý. Nhân cơ hội đó, hắn vùng hai tay chiến phủ bổ về phía đối thủ. Rồi, một đòn mạnh mẽ, mang theo sóng lửa cuồn cuộn. Nếu lúc này Chu Tự có mặt, hắn chắc chắn sẽ giật mình. Một đòn của cường giả tung hoành cảnh có sức mạnh lớn, đến mức vượt xa đại Chu Phụ Ma Liệt Diễm Trảm. Chỉ trong chớp mắt, Saint Laurent đã rơi vào thế hạ phong, trong khi thế công của Gia Xanh hoàng đế trở nên càng lúc càng mạnh mẽ, uy hiếp nghiêm trọng. Sau vài lần hoảng hốt phòng thủ, Saint Laurent cố gắng ổn định đội hình, nhưng Gia Xanh hoàng đế làm sao để cho hắn cơ hội này. Ngay khi thế công của hắn được tăng cường thêm một lần nữa, miệng cũng không ngừng. Cái này có thể lên làm Gia Xanh hoàng đế. Miệng lưỡi của hắn đúng là lanh lợi hơn nhiều so với những chiến binh Gia Xanh bình thường. Người nghe, đó là tiếng động của đại quân di chuyển, đại bộ đội của khát máu thị tộc đang đến gần. Nghe thấy vậy, trong lòng Saint Laurent giật mình, vô thức lắng tai nghe, định bắt được những lời tiếp theo của Gia Xanh hoàng đế. Với võ giả có cảnh giới cao, giác quan của họ cũng càng ngày càng nhạy bén. Võ giả kim cương cảnh đã rất nhạy cảm, nhưng cường giả tung hoành cảnh còn nhạy bén hơn nữa. Thậm chí có thể nói họ có thể đạt đến một mức độ giác quan khác biệt. Biến đổi rõ rệt nhất chính là thị lực. Nếu như võ giả kim cương cảnh vẫn bị ảnh hưởng bởi tầm nhìn ban đêm, thì cường giả tung hoành cảnh có thể nhìn rõ mọi vật ngay cả trong bóng tối, giống như ban ngày. Thị lực của họ còn mạnh mẽ hơn cả những loài có khả năng thị lực ban đêm tự nhiên. Tuy nhiên, vào lúc này, khi Saint Laurent bung thính giác ra, hắn hoàn toàn không nghe được tiếng động của đại quân di chuyển. Điều này khiến Saint Laurent rất nhanh nhận ra rằng Gia Xanh hoàng đế đang cố tình làm hắn rối loạn tâm lý, khiến hắn không thể không mở miệng mỉa mai. Làm sao, người bây giờ chỉ biết chơi những trò thủ đoạn nhỏ này thôi sao? Đáng thương, những con Gia Xanh nhỏ yếu. Sau nhiều năm giao chiến, bọn họ đã quá rõ ràng khu vực của Gia Xanh. Gia Xanh coi cường giả là tồn, không thể chịu nổi sự trào phúng gọi mình là nhỏ yếu, đáng thương. Đặc biệt khi đối mặt với đại anh hùng, nếu có ai dùng từ nhỏ để gọi, sẽ lập tức bị xử lý. Một đao của Saint Laurent đã trực tiếp đâm vào trái tim của hắn. Wow, quả nhiên, Gia Xanh hoàng đế lập tức phá phòng, ngươi muốn chết, nhỏ yếu nhân loại. Trong tiếng giống giận dữ, Gia Xanh hoàng đế vung chiến phủ, tấn công cuồng bạo. Lúc này, sự phẫn nộ đã trở thành chất xúc tác cho sức mạnh của hắn. Ngọn lửa giận dữ làm cho thế công của Gia Xanh hoàng đế trở nên hung mãnh hơn bao giờ hết. Lấy bản thân làm trung tâm, Gia Xanh hoàng đế vung chiến phủ xoay tròn với tốc độ cao, trong khi đó không ngừng bắn ra hỏa diễm chân khí, tạo thành một cơn lốc lửa kinh người. Chỉ cần lại gần, cái nhiệt độ kinh khủng ấy đã đủ để khiến Saint Laurent phải lùi lại. Một khi bị cuốn vào cơn lốc lửa này, không chỉ là bị bỏng, mà với tốc độ của chiến phủ xoay tròn, Gia Xanh Hoàng đế có thể chém ngươi thành tám mảnh chỉ trong chớp mắt. Đối mặt với trận chiến như vậy, Celeron đã chuẩn bị tinh thần từ trước, quyết định xoay người bỏ chạy. Phong cách chiến đấu của Gia Xanh Hoàng đế chủ yếu là đại khai đại hợp, dùng sức mạnh áp đảo kẻ thù. Phẫn nộ sẽ chỉ làm thế công của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cảm xúc mất kiểm soát cũng khiến hắn tiêu hao rất nhiều sức lực. Không cần phải nói nhiều, mục đích của Celeron là rõ ràng, có ga đừng chạy. Nhưng chiến thuật này không dễ dàng dừng lại. Khi Gia Xanh Hoàng đế ổn định lại thân hình, Celeron đã sớm tạo khoảng cách. Tức giận, Gia Xanh Hoàng đế lập tức liều mạng đuổi theo. Tuy nhiên trong lúc này, ngay cả Gia Xanh Hoàng đế cũng không ngờ rằng chính những lời mà hắn dùng để kích động Celeron đã thành sự thật. Vào thời điểm này, đội quân khát máu của tộc đại đã đến chiến trường bên ngoài. Lực lượng trên không ngay lập tức chú ý đến sự xuất hiện của đội quân này và phát ra tín hiệu báo cho các đội quân trong sân. Trên chiến trường chính, Lý Sách không nghi ngờ gì nữa, là người đầu tiên nhận được tin tức và ngay lập tức hành động. Sau khi nhận lệnh, các kỵ sĩ thiên mã và cự ưng cùng tất cả các đơn vị không trung đều được điều động, mang theo một tinh linh pháp sư bay về phía đó. Chiến sự bên này, vì họ gia nhập muộn, nên pháp thuật của các pháp sư mộc tinh linh không thể thực hiện được trên chiến trường này. Một khi thi triển, xác suất rất lớn là sẽ ảnh hưởng đến quân đội Celeron, thậm chí có thể gây ra tác động lẫn nhau. Hiện tại không nghi ngờ gì nữa, bọn họ vẫn đang chờ đợi cơ hội và chưa chính thức tham chiến vào hàng ngũ quân đội Da Xanh. Đúng là mục tiêu tốt nhất cho họ vào lúc này. Trong quá trình này, Lý Sách cũng không quên gửi tín hiệu cho quân đội Celeron. Dù sao, lần hành động này của họ là dựa trên điều kiện hoàng tộc Gia Xanh đã cầu viện các kỵ tộc Gia Xanh khác. Dưới tình huống này, với tính cách của Lý Sách, đương nhiên phải suy nghĩ đến vấn đề nếu đánh tới một nửa viện quân của Gia Xanh sẽ đến thì phải làm gì. Vì thế hắn đã thỏa thuận với nguyên soái Adolf về một tín hiệu đặc biệt trước đó. Bây giờ nhận được tín hiệu, tâm trạng của nguyên soái Adolf nặng nề. Hiện tại ông tạm thời không thể xác định được viện quân sẽ đến từ thị tộc Gia Xanh nào, nhưng có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.